Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm ORG. Chương 121, đột phá thông thần cảnh. Kiều Cổ Vũ cùng Diệp Thần không giống nhau, hắn là sinh trưởng và là người của huyền tinh đại lục, hơn nữa còn có thể trở thành tông chủ, thì hiểu rõ sự tình bên ngoài so với người ngoại lai như Diệp Thần cũng thông thái hơn rất nhiều. Đối với Phật giáo, cái gọi là độ hóa ma, hắn cũng có thể nhận thức chính xác một hai. Mà Diệp Thần sau khi được Kiều Cổ Vũ giải thích qua một lượt, thì cũng rõ ràng hơn rằng ở cái thế giới này tu sĩ Phật giáo là tồn tại như thế nào. Đối với người bình thường mà nói, những tên hòa thượng Phật giáo này vẫn được tính là bình thường. Thế nhưng đối với Diệp Thần, loại người tu luyện ma công này, thì những con lừa trọc Phật giáo này chính là tử địch, là giặc cướp. Đa tạ Kiều Huynh đã thay ta giải thích những nghi hoặc trong lòng, nguyên lai một đám hòa thượng này đều là gia hỏa ra vẻ đạo mạo a. Diệp Thần quay về phía Kiều Cổ Vũ nói cảm tạ. Kiều Cổ Vũ liền lắc đầu, nói, đều là nhược nhục cường thực, bọn họ nếu muốn trở nên mạnh hơn, thì tinh chế chiếm lấy sức mạnh ma quái của các ngươi Âu cũng là cần thiết, là vì bản thân bọn họ, cho nên cũng không có gì đáng trách cả. Mặc kệ Kiều Cổ Vũ có nói như thế nào đi chăng nữa, thì Diệp Thần hắn trong lòng đã không còn chút hảo cảm nào đối với đám hòa thượng này nữa, nói trắng ra theo một ý nghĩa nào đó thì bọn họ chính là thiên địch của hắn. Tuy rằng không biết trong cơ thể cái linh đài màu đen kia có chỗ đặc thù hơn người, thế nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được vật này đối với mình là hữu ích vô hại, vì lẽ đó Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không để đám người Phật giáo đem sức mạnh của chính mình đoạt đi. Diệp Huynh chuẩn bị xử trí hòa thượng này như thế nào? Kiều Cổ Vũ hỏi. Diệp Thần liền cười cợt, nói, hắn không phải là nói cùng ta hữu duyên hay sao? Ta cũng cảm giác được là ta cùng hắn hữu duyên đấy, như vậy liền để hắn ở lại bên cạnh ta là được rồi. Kiều Cổ Vũ nghe vậy liền cười khổ lắc đầu nói. Diệp Huynh đây là muốn giam giữ hắn sao? Diệp Thần nói, đúng vậy. Kỳ thực Kiều Cổ Vũ hắn đối với hòa thượng này cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tu sĩ Phật đạo chân chính. Có điều nếu hòa thượng này đã bị Diệp Thần bắt lại, thì hắn cũng không tiện tranh cướp ra mặt. Một bên, Nhiếp Phong liền đi tới, sử dụng băng phong tam xích tạm thời niêm phong lại đan điền của Khổ Huyền lão hòa thượng. Tuy rằng hòa thượng này tu luyện công pháp Phật đạo cùng bọn họ có hệ thống cũng không giống nhau, thế nhưng về bản chất vẫn sẽ lấy đan điền là nơi uẩn nhưỡng chân khí, một khi đan điền bị niêm phong lại, thì sẽ không còn cách nào có thể điều động sức mạnh được nữa. Chỉ chốc lát sau, lão hòa thượng này liền tỉnh lại. Cái tên này xác thực là có thân thể cường hãn hơn người, bị bộ kinh vân vỗ một chưởng lên trên đầu như vậy, hắn lại chỉ là hôn mê đi mà thôi, sau khi tỉnh lại thì đến một vết thương cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được là, những tu sĩ Phật đạo này xác thực là có công pháp luyện thể đặc thù, có thể làm cho cơ thể mình mạnh mẽ như mình đồng da sắt. Thí chủ, ngươi đây là muốn rơi vào ma đồ sao? Bần tăng một lòng muốn vì ngươi loại trừ ma tính, ngươi vì sao vẫn u mê không tỉnh? Lão hòa thượng sau khi tỉnh lại, thì chính là đầy mặt chính khí mà tận tình khuyên khuyên nhủ nhủ. Diệp Thần cũng chẳng muốn phí lời với hắn nữa, đánh lên một cái tát lên trên mặt Khổ Huyền. Bởi vì hắn biết cái lão hòa thượng này là da mặt dày, cùng sắt đá có thể coi như là một. Vì lẽ đó một tác này của Diệp Thần là ẩn chứa một tia di thiên chân nguyên. Loãng xoảng. Coi như là ẩn chứa chân nguyên, một tác này của Diệp Thần cũng giống như là đang đánh vào bên trên lưu đồng, phát sinh ra một trận âm thanh giòn giả điếc tai. Ngươi không phải nói là cùng bản tông hữu duyên hay sao? Đúng dịp này, bản tông vừa vặn cảm thấy trong tông môn đang khuyết thiếu một cái lão tăng quét rác, như vậy ta liền bổ sung ngươi vào đó vậy. Diệp Thần nhìn thẳng vào lão hòa thượng này nói rằng. Khổ Huyền cũng biết Diệp Thần đây là muốn cầm tù chính mình, vẻ mặt hắn dần dần lạnh xuống, nói, thí chủ, ngươi đây là muốn cùng Phật giáo ta là địch, kính xin cân nhắc kỹ càng. Diệp Thần nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa, chớ nói chi là cân nhắc. Loãng xoảng. Lại là một cái tác ẩn chứa chân nguyên đánh lên trên mặt Khổ Huyền. Để ngươi tinh tướng. Một cái tác. Loãng xoảng. Để ngươi khử ma. Lại một cái tác. Loãng xoảng. Cuối cùng, lão hòa thượng này thật sự là bị đánh thành lão lừa trọc, dù là lấy hắn da mặt rất dày, vẫn là không chịu nổi Diệp Thần cuồng đánh. Diệp Thần cũng là nhịn không được rồi, đã lâu không đánh người như vậy, cho nên tay cũng có một chút ngứa tay. Hơn nữa cái lão hòa thượng này lại là trương lên vẻ mặt muốn ăn đòn, vì lẽ đó bạc tay Diệp Thần đánh lên cũng có điểm thoải mái. Căn bản là dừng không được rồi. Làm cho Diệp Thần dở khóc dở cười nhất chính là, trong lúc đánh đánh thế này. Thì hắn lại nhất cử đột phá, từ luyện thần cảnh đột phá đến thông thần cảnh. Trước đây, Diệp Thần đã tu luyện ra thần thức rồi, cho nên chân khí trong cơ thể cũng có 8, 9 phần 10 đã được rèn luyện biến thành chân nguyên, chỉ kém một tia nữa là có thể đột phá đạo quan thông thần cảnh. Nguyên bản là dựa theo Diệp Thần phỏng chừng, gần nhất là 2 ngày liền có thể đột phá. Mà ở thời điểm đánh lão hòa thượng này, bởi cái tên này có thân thể quá mức cứng rắn, vì lẽ đó Diệp Thần mỗi lần ra tay đều khiến cho chân khí cùng chân nguyên trong cơ thể đều được rung động, vì lẽ đó liền như nước chảy thành sông mà đột phá. Bởi hắn vốn là đang ở ranh giới đột phá, cho nên Diệp Thần đối với bản thân mình đột phá cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng người khác cũng không giống vậy, đặc biệt là Kiều Cổ Vũ, quả thực là dùng một loại kinh ngạc mang theo ánh mắt sùng kính mà nhìn về phía Diệp Thần. Đánh đấm người khác lại có thể đánh tới khiến cho chính mình đột phá, đây là tuyệt thế phong hoa cỡ nào. Chẳng trách Diệp Huynh lại có thể ở cảnh giới luyện thần mà dẫn dắt được Thiên Linh Tông đạt được thành tựu kinh người như vậy, quả nhiên là dị nhân, Cổ Vũ ta thật là tâm phục khẩu phục rồi. Kiều Cổ Vũ liền quay về phía Diệp Thần thở dài nói. Diệp Thần. Sau đó một nhóm 6 người liền hướng về khách sạn trở về, trong đó còn có một lão hòa thượng là bị Nhiếp Phong lôi đi. Nhiếp Phong xưa nay luôn là cẩn thận tỉ mỉ mà chấp hành mệnh lệnh của Diệp Thần, nếu Diệp Thần đã nói là để cái này lão hòa thượng đi Thiên Linh Tông, như vậy tự nhiên là muốn hắn kéo về Thiên Linh Tông quét rác rồi. Ban đêm, Diệp Thần cẩn thận tra hỏi lão hòa thượng Khổ Huyền một trận, muốn hiểu rõ Phật giáo ở thế giới này là tồn tại ra sao, đặc biệt là muốn biết cái tên này tại sao lại phải chèo kéo mình cùng bộ kinh vân, tại sao lại nói mình có ma tính. Có điều cái này lão hòa thượng này là mềm không được cứng không xong, căn bản là không hướng về phía Diệp Thần khuất phục, đồng thời kinh hồn độ của bộ kinh vân cũng là vô dụng, cũng không thể nào ảnh hưởng đến lão hòa thượng này mảy may. Cuối cùng Diệp Thần đành ra lệnh cho thất trưởng lão Thiên Linh Tông Kim Uy ra tay, vận dụng các loại cực hình, thậm chí ngay cả tất thối đều nhét vào trong miệng lão hòa thượng, cái tên này mới chịu khuất phục. Một lát sau khi, cái lão lừa trọc này liền tức giận mở miệng nói, các ngươi tu luyện công pháp ma tính, trong cơ thể ẩn chứa một tia ma khí, chủng ma khí này đối với tu sĩ Phật giáo chúng ta là thứ đại bổ, chỉ cần tinh chế hấp thu được ma khí trên người các ngươi, thì tu vi của chúng ta liền sẽ tăng lên một bậc. Cho nên mặc kệ là bất kỳ đệ tử Phật môn nào một khi nhìn thấy các ngươi, đều sẽ xuất thủ, các ngươi nhất định sẽ bị Phật giáo chúng ta độ hóa. Diệp Thần ánh mắt liền ngưng lại, lão hòa thượng này nói cùng Kiều Cổ Vũ giải thích khác biệt không nhiều lắm. Chẳng lẽ, chính mình nhất định phải cùng Phật môn là địch sao? Có điều Diệp Thần cuối cùng vẫn là vua cũng thua thằng liều, ngược lại Đông Vực tồn tại rất ít đệ tử Phật môn, chờ sau này chính mình mạnh mẽ hơn, cũng không cần phải sợ đám lừa trọc Phật môn nữa. Thế giới này, dù sao cũng là lấy thực lực ra mà nói chuyện. Diệp Thần nhìn lão hòa thượng này từ trên xuống dưới, rồi cười ha hả nói, ta nghĩ coi như là gặp lại đệ tử cửa Phật, cũng sẽ không giống như ngươi không tự lượng sức mà xông lên tìm chết đâu, muốn học người cướp đoạt, trước tiên phải cân nhắc một chút đến năng lực của chính mình nha. Bị Diệp Thần châm chọc như thế, Khổ Huyền liền đỏ cả mặt, thế nhưng lại vô lực phản bác, bởi vì hắn xác thực là tự cao tự đại, không nghĩ tới Diệp Thần bọn họ lại lợi hại như vậy. Sau đó Diệp Thần liền đem hòa thượng an trí ở nơi này, không có tiếp tục tra hỏi cái gì nữa, hắn mặc dù đối với Phật môn không có một chút hảo cảm nào thế nhưng trong lòng lại nổi lên một chút hứng thú, thế nhưng cái lão hòa thượng này trong thời gian ngắn rõ ràng là sẽ không chân tâm khuất phục, vì lẽ đó Diệp Thần biết có hỏi nữa cũng không ra được tin tức hữu dụng gì. Ngày thứ hai, phòng đấu giá Thông Thiên xác thực là có cử hành một buổi đấu giá, điểm này tin tức của Già Dương Tông cũng không có sai. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 122, buổi đấu giá. Phòng đấu giá Thông Thiên, tuyệt đối là một thế lực vô cùng to lớn, xưa nay chưa từng nghe nói qua là có ai dám đắc tội với phòng đấu giá Thông Thiên. Cũng không giống Linh Bảo các mỗi tòa thành trì đều có phân các. Phòng đấu giá Thông Thiên ở mỗi cái cương vực cũng chỉ có một chỗ duy nhất mà thôi. Như vậy, liền chứng minh được nơi này là địa phương an toàn tuyệt đối, có cao thủ thực lực kinh người tọa trấn ở nơi đây. Cho dù là Tử Vận Tông, đối với phòng đấu giá Thông Thiên cũng là kiên kỵ ba phần, không dám dễ dàng đắc tội. Mà trong Thiên Minh Thành kiến trúc to lớn nhất, cũng chính là phòng đấu giá Thông Thiên này, đứng sững ở trung ương Thiên Minh Thành, cao vút vào trong mây, khí thế cực kỳ kinh người. Diệp Thần dẫn mọi người cùng Kiều Cổ Vũ bọn họ đi tới phòng đấu giá, trong lòng đối với buổi đấu giá này là vô cùng chờ mong. Kiều Huynh, không biết ngươi trước đây có hay tham gia buổi đấu giá của phòng đấu giá Thông Thiên này không? Trên đường đi tới buổi đấu giá, Diệp Thần liền quay về Kiều Cổ Vũ hỏi. Kiều Cổ Vũ gật đầu nói, Già Dương Tông chúng ta cách Thiên Minh Thành không xa, cho nên lâu lâu ta cũng sẽ tình cờ tới nơi đây, nhìn xem có bảo vật gì bán đấu giá hay không. Bất quá cũng chỉ là nhìn qua mà thôi.

đều chỉ là hóa thần đỉnh phong mà thôi, chỉ có mấy cái tông chủ cực cường mới là nguyên thần cảnh giới. Đương nhiên, thực lực chỉ là làm nền, quan trọng nhất chính là, mỗi lần Thạch lão chủ trì buổi đấu giá nào, liền biểu thị buổi đấu giá lần đó sẽ có trân phẩm hy hữu xuất hiện. Thời điểm nói đến trân phẩm hy hữu, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền không nhịn được mà toát ra một tia tham lam. Dừng một chút, Kiều Cổ Vũ lại nói tiếp, Thạch lão chủ trì buổi đấu giá lần trước, vẫn là sự tình một năm trước đây, tại buổi đấu giá lần đó, xuất hiện một viên thiên tinh nha. Thiên tinh. Ca. Nắm đấm Diệp Thần bỗng nhiên nắm chặt lại, trong ánh mắt liền bắn mạnh một trận tinh mang. Nghe được hai chữ thiên tinh này, Diệp Thần hắn làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Bây giờ Diệp Thần cần nhất không phải là công pháp tuyệt cường, càng không phải là thần binh cái thế, mà hắn cần nhất chính là thiên tinh. Có thiên tinh hắn là có thể sáng tạo ra nhân vật bên trong thần thoại bản diện, quét ngang hết thảy trung phẩm tông môn thậm chí là thượng phẩm. Nếu như thiên tinh nhiều một chút, có thể sáng tạo ra nhân vật lợi hại có thể tiêu diệt được Tử Vận Tông, thì nhất thống Tử Vân Cương vực đều không còn là giấc mơ nữa. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 123, Thiên Tinh. Diệp huynh, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy dáng dấp Diệp Thần cố nén kích động thất thố, Kiều Cổ Vũ không nhịn được liền hỏi. Thiên Tinh mặc dù là kỳ trân hy thế, thế nhưng ngươi cũng không cần phải bày ra bộ dáng khiếp sợ như thế chứ. Kiều Cổ Vũ đương nhiên sẽ không sẽ nghĩ tới, Diệp Thần chính là đang xuân thu đại mộng làm sao để nhất thống Tử Vân Cương vực. Tâm như băng thanh, trời sập không sợ hãi. Trong đầu Diệp Thần đang thầm đọc băng tâm quyết, ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại. Sau đó Diệp Thần liền cười nói, không có gì, chỉ là cảm giác được thiên tinh loại kỳ vật hy thế bậc này, phòng đấu giá thông thiên lại có thể lấy ra bán đấu giá. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần, Kiều Cổ Vũ liền cười nói, thiên tinh xác thực là kỳ trân hy thế, có điều phòng đấu giá thông thiên bảo bối so với thiên tinh quý giá hơn gấp trăm lần đều có thể lấy ra bán đấu giá, thì Diệp huynh ngươi cũng không nên giật mình nữa. Diệp Thần liền gật đầu một cái nói, không biết một năm trước cái viên thiên tinh kia, giá cả như thế nào? Kiều Cổ Vũ nói, trong tình huống bình thường, thiên tinh là vật sẽ không ai lấy ra bán, bởi vì năng lượng kết tinh của nó so với linh thạch thượng phẩm còn cao cấp hơn rất nhiều lần, nếu như là gặp phải bình cảnh, thì một viên thiên tinh rất có thể sẽ khiến người ta trực tiếp đột phá đi lên. Đồng thời thiên tinh không chỉ có là một loại năng lượng tinh thạch, hơn nữa nó còn là một loại tài liệu luyện khí cực kỳ quý giá. Vì lẽ đó giá trị thực sự của thiên tinh so với linh thạch còn quý giá hơn rất nhiều. Nét mực đã lâu, Kiều Cổ Vũ mới nói ra đáp án Diệp Thần cần, một năm trước cái viên thiên tinh kia, cuối cùng được bán ra với giá tiếp cận gần 1.000 viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần cố nén không lộ ra vẻ mặt gì, tận lực cố gắng cho mình tỉnh táo, thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được mà một phen cười khổ thất lạc. Hắn biết thiên tinh rất quý giá, thế nhưng không nghĩ tới nó lại quý giá đến mức độ này. 1.000 viên linh thạch thượng phẩm, chuyện này quả thật chính là một con số trên trời rồi. Sớm biết bây giờ trên người Diệp Thần, tổng cộng cũng chỉ có 10 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Bên trong tạo nhân hệ thống nhân vật thần thoại tiện nghi nhất, cũng cần có 3 viên thiên tinh, cũng chính là 3.000 viên linh thạch thượng phẩm nha. Việc này không khỏi để Diệp Thần cảm giác được một phen bi thương. Thậm chí còn có một tia tuyệt vọng. Có điều vừa nghĩ tới thực lực chênh lệch giữa nhân vật thần thoại cùng nhân vật võ hiệp, thì Diệp Thần hắn liền bình tĩnh trở lại, có trả giá nhiều thì mới có báo đáp hậu. Ở lần đấu giá này, kiện món đồ đầu tiên, chính là một thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí, giá quy định 50 viên linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên linh thạch thượng phẩm. Ngay ở thời điểm Diệp Thần đang trầm tư, thì trên đài cao Thạch lão liền mở miệng hô, lập tức đánh vỡ sự trầm tư của hắn. Thượng phẩm linh khí, người bình thường căn bản là không cách nào có thể nắm giữ, rất nhiều tông chủ của trung phẩm tông môn cũng đều chỉ sử dụng trung phẩm linh khí mà thôi. Diệp Thần có thể có được hai thanh thượng phẩm linh khí, cũng là gặp vận may đúng dịp. Thiết nghĩ một hồi, hạ phẩm linh khí cũng có thể trở thành trấn tông chi bảo của hạ phẩm tông môn, thì một thanh thượng phẩm linh khí, xác thực là quý giá cực kỳ. 50 viên linh thạch thượng phẩm, điều này làm cho thượng phẩm tông môn có thể ung dung lấy ra, thế nhưng trung phẩm tông môn căn bản là không có bút tài lực này. Phải biết trong túi tiền của Diệp Thần, cũng chỉ có 10 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Nhìn dáng dấp như vậy, lần đấu giá này ta thuần túy cũng chỉ có thể làm khán giả mà thôi. Diệp Thần cũng là cười khổ nói. Vật đấu giá đầu tiên đã là 50 viên linh thạch thượng phẩm, thì 10 viên linh thạch thượng phẩm trong túi hắn làm sao mà hổn. Kiều Cổ Vũ cũng là lắc đầu cười nói, ta cũng gần như là vậy, lần này tới tham gia buổi đấu giá cũng chỉ là trùng hợp, cho nên căn bản cũng không có chuẩn bị linh thạch, kỳ thực nhìn qua một chút cũng không sao. Nếu như thật sự có bảo vật gì lưu đập, thì buổi đấu giá tháng sau, chúng ta vẫn có thể làm đủ chuẩn bị mà trở lại. Nghe được lời nói của Kiều Cổ Vũ, Diệp Thần vẫn là không nhận được sự bất đắc dĩ trong lòng, coi như là qua một tháng nữa cho hắn chuẩn bị, thì hắn lại có thể mang đến bao nhiêu linh thạch a? Ngay ở thời điểm Diệp Thần cùng Kiều Cổ Vũ nói chuyện phím, thì kiện đồ vật thứ nhất đã bị bán đấu giá đi ra ngoài. Thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí, mặc dù là bảo vật, thế nhưng cũng không được coi là hy hữu, cuối cùng liền bị người ta lấy 60 viên linh thạch thượng phẩm mà đập đi. 60 viên linh thạch thượng phẩm mua một thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí, không thể nói là kiếm lời, thế nhưng cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Mà ngay trong buổi đấu giá lần này, Diệp Thần lại nhìn thấy được không ít khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trong đại sảnh có rất nhiều đều là người của một vài tông môn lần trước ở Vân Diệp Cốc tham gia Bách Tông diễn nghĩa. Bất quá đối với những tông môn này, Diệp Thần cũng không biết, càng thêm không nhận ra. Buổi đấu giá lần này kiện đồ vật thứ hai, chính là một kiện bảo bối ở buổi đấu giá lần trước lưu đập lại, tin tưởng hôm nay ở đây có rất nhiều người đều là đặc biệt vì nó mà đến. Trứng cầu xà, ấp ra sau này sẽ biến thành một con cầu xà chân chính, cầu xà loại linh thú bậc này, mọi người đều biết, thời kỳ trưởng thành hơi dài. Cần mấy chục năm thì mới có thể bước vào thời kỳ thành niên, thế nhưng sau khi trưởng thành liền có sức chiến đấu có thể so với cường giả hóa thần cảnh. Giá quy định, 100 viên linh thạch thượng phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một viên linh thạch thượng phẩm. Trứng cầu xà, vật này xác thực là một loại bảo bối, có điều cần thời gian mấy chục năm mới có thể bước vào kỳ thành niên, nắm giữ sức chiến đấu hóa thần cảnh. Loại trứng cầu xà này tuy rằng cũng quý trọng, thế nhưng đối với bản thân lại không có tác dụng quá lớn. Trên căn bản đều là lưu lại vì là đời sau hoặc là theo dự định nào đó của tông môn. Thứ này một khi được tông môn nào đó mua được, liền đại diện cho tông môn này mấy chục năm sau sẽ có một vị cao thủ cảnh giới hóa thần tọa trấn. Chỉ có điều với cái giá này, thực sự là có chút quá lớn, giá quy định vậy mà lại tới 100 viên linh thạch thượng phẩm. 101 viên linh thạch thượng phẩm. 105 viên linh thạch thượng phẩm. 110 viên linh thạch thượng phẩm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người liền tranh nhau ra giá. Diệp Thần liền cười khổ, quả trứng cầu xà này hắn cũng rất coi trọng, thế nhưng căn bản là không có tài lực để đi tranh cướp. Nhìn dáng dấp vật đấu giá nơi này đều là lấy linh thạch thượng phẩm làm đơn vị ra giá, thì 10 viên linh thạch thượng phẩm của hắn muốn mua đồ lưu đập, cũng là chuyện không dễ dàng. Cuối cùng quả trứng cầu xà này liền bị người ta lấy 120 viên linh thạch đoạt được, căn cứ theo nghị luận của mọi người, Diệp Thần cũng biết được người lấy được trứng cầu xà là ai. Chính là một cao thủ của Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Môn, một trong 28 thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực, quan trọng nhất chính là, nó vừa vặn là người quản hạt Thiên Linh Tông, trước đây cũng đã mơ hồ cảnh cáo Thiên Linh Tông bọn họ nên thành thật nghe lời hơn. Lần này kiện món đồ thứ ba, chính là Cửu Nguyên Thần Khí Công, công pháp huyền cấp trung phẩm, giá quy định 20 viên linh thạch thượng phẩm. Kiện vật phẩm thứ 8, Thối Nguyên Cố Thần Đan, có thể tăng cường lực lượng thần thức, giá quy định 10 viên linh thạch thượng phẩm. Buổi đấu giá trong nhất thời, từng kiện lại từng kiện vật phẩm bị Thạch Lão công bố, phần lớn đều bị người bán đấu giá lấy đi rồi, chỉ có một phần nhỏ trong số đó là bị lưu đập. Trong đó còn có một mai linh quả quý giá, Tứ Vân Quả, chính là một kiện tài liệu luyện đan cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí trực tiếp phục dụng, cũng đều có thể khiến cho tu sĩ luyện thần đỉnh phong trực tiếp đột phá đến cảnh giới thông thần. Tứ Vân Quả này giá cả quy định là 100 viên linh thạch thượng phẩm, cũng không có người ra tay. Cuối cùng đành lưu đập lại. Để luyện thần cảnh giới đột phá đến thông thần cảnh giới, việc này nói ra quả thật là rất kinh người, thế nhưng ở đây người có tu vi thấp nhất cũng là cường giả thông thần cảnh, căn bản sẽ không bị nó hấp dẫn đến. Có thể tại lần đấu giá sau, nó sẽ hấp dẫn một ít lão quái vật đến đập xuống, để dành cho tử tôn của mình đời sau. Mà đang trong quá trình đấu giá, Diệp Thần đến cơ hội xuất thủ cũng đều không có, trở thành khán giả chân chính. Bởi vì bên trong đồ vật nhiều như vậy, không có kiện nào để giá thấp hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm. Trên đài cao, Thạch Lão trong tay cầm một cái hộp ngọc, bỗng nhiên lớn tiếng nói, buổi đấu giá lần này vật phẩm cuối cùng, cũng là bảo bối then chốt, chính là một viên thiên tinh. Giá quy định, 500 viên linh thạch thượng phẩm. Đang khi nói chuyện, Thạch Lão đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong một khối tinh thể trong suốt long lanh óng ánh. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 124, Tử Vận Tông, Tử Nguyệt Lâu. Thiên tinh, lại là thiên tinh. Con mắt Diệp Thần bỗng nhiên sáng lên, thậm chí thân thể còn suýt chút nữa không nhịn được mà đứng lên. Năm ngoái nghe nói, khi Thạch lão đích thân chủ trì một buổi đấu giá, thì lần đó liền có một khối thiên tinh được mang ra bán đấu giá. Cho nên lần này, Diệp Thần không thể nào ngờ tới rằng Thạch lão xuất hiện, lại là bởi vì lần nữa đấu giá thiên tinh. Đối với Diệp Thần lúc này mà nói, thì thiên tinh so với bất kỳ linh khí cùng công pháp nào đều quý giá hơn vô số lần. Có điều vừa nhìn về phía giới chỉ trên ngón trỏ mình, Diệp Thần liền bất đắc dĩ mà nở một nụ cười khổ. Hắn coi như là rất muốn lấy thiên tinh, thì cũng không có cách nào có thể lấy được nó, bởi vì trong giới chỉ của hắn lúc này cũng chỉ có 10 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần ở trên huyền tinh đại lục, cảm giác mình chính xác 100% là một tên quỷ nghèo thứ thiệt. Thiên tinh, lại là thiên tinh, chẳng trách buổi đấu giá lần này lại có thể khiến cho Thạch lão tự mình chủ trì. Kiều Cổ Vũ ở một bên con mắt lúc này cũng trừng lên, có chút khó mà tin nổi. Thạch lão xuất hiện chủ trì buổi đấu giá năm ngoái, cũng bởi vì bảo vệ thiên tinh, không nghĩ tới lần này vẫn lại là vì thiên tinh. Giá quy định là 500 viên linh thạch thượng phẩm, coi như là ta làm cho tông môn tán gia bại sản, cũng không thể kiếm ra được nhiều linh thạch như vậy a. Kiều Cổ Vũ thở dài một tiếng, chỉ có thể dùng ánh mắt bất đắc dĩ mà liếc nhìn về phía thiên tinh đang nằm ở trên đài cao kia. Thiên tinh này là một loại tinh thể thuần túy vô cùng đơn giản, không có một chút tạp chất nào ẩn trong đó, cũng không có cái hào quang đẹp mắt gì, trên nó chỉ có thể có cảm giác một loại đại đạo chất phát. Diệp Thần trước đây cũng từng suy đoán qua, thiên tinh này cùng kim cương kiếp trước có bản chất vô cùng giống nhau, hào hoa phú quý trang nhã. Không chỉ có mình Diệp Thần cùng Kiều Cổ Vũ đang khiếp sợ, mà toàn bộ phòng khách lúc này bỗng nhiên đều yên tĩnh lại, bọn họ tuyệt đối không thể ngờ rằng, buổi đấu giá lần này bảo bối áp trục, lại là bảo vật chưa từng xuất ở phòng đấu giá thông thiên cả năm nay, thiên tinh. Sự quý giá của thiên tinh, ai cũng rõ ràng, mỗi người bọn họ ở đây đều muốn đem thiên tinh kia lấy về, thế nhưng với giá quy định là 500 linh thạch thượng phẩm này, liền để cho phần lớn bọn họ triệt để chùn bước rồi. Trung phẩm tông môn, căn bản không có thực lực để đấu giá loại bảo vật này. Mà thượng phẩm tông môn, cũng là cần huy động toàn bộ tài phú của tông môn, thì mới có thể miễn cưỡng vượt qua mức giá 500 linh thạch thượng phẩm. Cuối cùng, thiên tinh này sẽ lưu đập sao? Chuyện này nhìn qua thì khó mà tin nổi, thế nhưng lại vô cùng hợp tình hợp lý, đặc biệt là khuôn mặt của Thạch lão vẫn đầy bình tĩnh như cũ, tự hồ là đã sớm dự liệu được kết quả như thế này rồi. Bởi vì khi hắn lấy vật này ra, liền biết nó chắc chắn sẽ phải lưu đập, chiến trường tranh đoạt của khối thiên tinh này, kỳ thực sẽ là của buổi đấu giá tiếp theo. Như hôm nay, một khi tin tức này được truyền ra, thì Tử Vân cương vực này ai cũng sẽ biết bên trong buổi đấu giá lần sau chắc chắn sẽ có thiên tinh, cho nên chuyện này nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người có năng lực đến đấu giá. Thậm chí là cương vực ở gần Tử Vân cương vực, nếu có người biết được tin tức này, đều sẽ không ngại ngàn dặm xa xôi mà đến tranh đoạt thiên tinh. Bởi vì thiên tinh thực sự là quá quý giá, so với linh thạch thượng phẩm còn cao quý hơn vô số lần, sau khi sử dụng, nó thậm chí còn có thể làm cho người phục dụng đột phá bình cảnh, giá trị quả thực là kinh người đến cực điểm. Trên đường ra khỏi phòng đấu giá thông thiên, trên mặt Diệp Thần vẫn không cách nào có thể trầm tĩnh trở lại, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về khối thiên tinh bên trong buổi đấu giá. Lần này thiên tinh bị lưu đập, như vậy ở bên trong buổi đấu giá lần sau chắc chắn nó sẽ xuất hiện. Một tháng sau sẽ diễn ra buổi đấu giá tiếp theo, Diệp Thần hắn có năng lực để đem khối thiên tinh này về hay không? 500 viên linh thạch thượng phẩm. Diệp Thần liền xoa xoa đầu, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Coi như là có thần tài Thẩm Vạn Tam đi chăng nữa, cho hắn liều mạng kiếm linh thạch, thì sau một tháng có thể kiếm được 50 viên linh thạch thượng phẩm là đã hết mức rồi. 500 viên linh thạch thượng phẩm, quả thực cực chính là đang nói chuyện viển vông. Nếu như hắn đem hai thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí trên người bán đi, may ra mới có thể tiến đến mức 100 viên linh thạch thượng phẩm, thế nhưng khoảng cách tới con số 500 này, vẫn là chênh lệch rất xa. Trừ phi bán thiên bi đao, như vậy thì tuyệt đối có thể mang thiên tinh đập xuống rồi. Thiên bi đao, chính là thượng phẩm đạo khí, căn cứ theo suy đoán của Diệp Thần, toàn bộ Tử Vân cương vực này khả năng cũng chỉ có Tử Vận Tông mới có loại vũ khí đẳng cấp này. Thậm chí coi như là Tử Vận Tông, cũng có thể là không có. Tuy rằng không biết thượng phẩm đạo khí có thể bán được bao nhiêu linh thạch, thế nhưng dù biết hay không thì hắn cũng đoán được đại khái, tuyệt đối không chỉ là 500 viên linh thạch thượng phẩm. Có điều chỉ vì một viên thiên tinh, mà lại đem thiên bi đao bán, tuyệt đối là loại chuyện ngu xuẩn nhất, căn bản là không chút đáng giá nào. Bởi vì nhân vật thần thoại bản diện bên trong tạo nhân hệ thống, giá rẻ nhất cũng cần 3 viên thiên tinh châu nên coi như là hắn bán thiên bi đao đi, được một viên thiên tinh này, Diệp Thần cũng không có cách nào có thể lập tức sáng tạo ra nhân vật, chỉ có thể đem thiên tinh tích lũy lại trong người mà thôi. Vì lẽ đó Diệp Thần tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút chuyện tiểu tiết mà làm mất đi đại sự, đập bán đi Thiên Bi Đao. Diệp Huynh, còn đang suy nghĩ về Thiên Tinh sao? Trên đường về khách sạn, Kiều Cổ Vũ thấy biểu hiện của Diệp Thần liền quay sang hỏi. Lấy nhãn lực của Kiều Cổ Vũ, tự nhiên là có thể nhìn ra Diệp Thần là vô cùng quan tâm tới Thiên Tinh. Diệp Thần liền gật đầu nói, không sai, thật sự không nghĩ tới phòng đấu giá Thông Thiên lần này lại lấy ra Thiên Tinh để bán đấu giá a. Kiều Cổ Vũ liền cười khổ nói, Diệp Huynh, không phải là ta cố ý xem nhẹ ngươi, trong trung phẩm tông môn chúng ta, căn bản cũng không có cái năng lực để đánh chủ ý vào cái Thiên Tinh kia, ngươi cũng đừng suy nghĩ về nó nữa. Nghe được lời nói của Kiều Cổ Vũ, Diệp Thần liền cười cợt, cũng không nói gì nữa. Mặc kệ trong vòng một tháng này làm sao, thì sau một tháng, Diệp Thần hắn nhất định phải về cái Thiên Minh Thành này, nghĩ biện pháp đem Thiên Tinh đập xuống. Sau khi đoàn người trở về khách sạn, mọi người liền nghỉ ngơi một phen, ngày sau liền rời khỏi Thiên Minh Thành. Buổi đấu giá lần này, mọi người kỳ thực đều là ôm thái độ quan sát mở mang kiến thức một chút, xác thực cũng không có chuẩn bị mua món đồ gì. Lại là hai ngày sau, đoàn người rốt cục cũng đi tới Tử Vận Tông. Thân là tông môn cấp vương đạo duy nhất của Tử Vân Cương Vực, Tử Vận Tông chân chính là chúa tể của khối cương vực này, sơn môn tự nhiên cũng là cực kỳ đồ sộ. Tử Vận Tông, tọa lạc ở ngay chính giữa Tử Vân Cương Vực, Tử Vận Sơn Mạch. Cả tòa sơn mạch này đều là lấy mệnh danh của Tử Vận Tông, điều này cũng chứng minh được sự hung hăng của Tử Vận Tông. Tử Vận Sơn Mạch, kéo dài cực kỳ rộng lớn, thậm chí ở trên cái dãy núi này còn tồn tại hai tòa thành trì vô cùng khổng lồ. Tử Dương Thành và Tử Nguyệt Thành, mà Tử Vận Tông chính là ở trung ương của hai tòa thành trì này. Khoảng cách thời gian Tử Vận Tông định ra, còn có 4 ngày, Diệp Thần bọn họ cũng vừa đi tới bên trong Tử Nguyệt Thành. Diệp Huynh, Tử Nguyệt Thành này ta đã tới mấy lần rồi, vẫn là có chút hiểu rõ một chút. Bên trong cái Tử Nguyệt Thành này, nổi danh nhất chính là Tử Nguyệt Lâu, bên trong đồ ăn toàn bộ đều là món ngon mỹ vị. Đi tới Tử Nguyệt Thành nếu như không tiến vào Tử Nguyệt Lâu, ngươi liền không cần nói mình đã tới Tử Nguyệt Thành rồi. Kiều Cổ Vũ liền cười ha hả nói, đi, ta mời ngươi ăn một bữa no nê a. Diệp Thần cũng không có ý định từ chối, hắn dọc đường đi cùng Kiều Cổ Vũ cũng coi như là quen thuộc rồi, chuyện mời khách ăn cơm như vậy cũng không tính là gì cả. Trước cửa Tử Nguyệt Lâu, Kiều Cổ Vũ đang chuẩn bị mời Diệp Thần đi vào, kết quả lại bị báo là ngày hôm nay Tử Nguyệt Lâu không kinh doanh. Tình huống gì thế này? Kiều Cổ Vũ liền cau mày tự hỏi. Người phục vụ trước cửa Tử Nguyệt Lâu thấy vậy liền quay về phía Kiều Cổ Vũ nói rằng, hôm nay là sinh nhật của đại sư huynh chúng nội môn đệ tử Tử Vận Tông, một đám đệ tử nội môn của Tử Vận Tông đang ở bên trong chúc mừng hắn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 125, người quen. Kiều Cổ Vũ vừa thề son sắt nói rằng sẽ mời Diệp Thần đi Tử Nguyệt Lâu ăn một bữa no nê, kết quả lại gặp phải tình huống như thế này, khiến sắc mặt hắn không khỏi có chút khó coi. Coi như là đệ tử Tử Vận Tông, thì cũng không có năng lực bao xuống toàn bộ Tử Nguyệt Lâu chứ. Ta nhớ rằng, Tử Nguyệt Lâu xưa nay đều không chấp nhận để người khác bao lâu nha. Nếu như là trong ngày thường, gặp phải chuyện như vậy, khả năng Kiều Cổ Vũ sẽ chỉ cười cho qua chuyện, rồi trực tiếp rời đi. Thế nhưng bây giờ, hắn ở trước mặt Diệp Thần ảo não rời đi như thế, thực sự là có chút lúng túng a. Người phục vụ trước cửa vẫn là mặt đầy cười nói, bọn họ không phải bao lâu. Mà là bởi vì nhân số quá nhiều, đem hết thảy bàn trong lâu đều lấp đầy, cho nên bên trong đã không còn chỗ ngồi trống nào cả. Thật sự là rất xin lỗi, xin hãy tha lỗi, bữa khác hãy quay lại. Diệp Thần quay về phía Kiều Cổ Vũ nói rằng, Kiều Huynh, nếu đã như vậy thì chúng ta đổi một quán rượu khác là được rồi, ta nhìn thấy ở hai bên đường còn có các tửu lâu khác cũng tương đối. Kiều Cổ Vũ do dự một chút, liền gật đầu nói, được, vậy chúng ta liền đổi quán khác vậy. Tử Nguyệt Lâu này, có người nói bối cảnh của bọn họ vô cùng thâm hậu, tự hồ cùng một tên trưởng lão Tử Vận Tông có quan hệ không tệ. Vì lẽ đó Kiều Cổ Vũ cũng không muốn đắc tội với Tử Nguyệt Lâu, liền lắc đầu chuẩn bị rời đi. Mà ngay tại lúc này, bên trong Tử Nguyệt Lâu liền xuất hiện một đám người loạn choạng đi ra, rõ ràng đây chính là đám đệ tử nội môn Tử Vận Tông tới chúc mừng. Tử Vận Tông, thân là tông môn cấp vương đạo duy nhất ở Tử Vân Cương Vực, thì chúng đệ tử cũng là mạnh mẽ cực kỳ. Chỉ có đạt đến thông thần cảnh, thì mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Đệ tử nội môn chỉ có đột phá đến cảnh giới hóa thần, mới có thể thành hạch tâm đệ tử. Ở bên trong Tử Vận Tông, nếu muốn trở thành trưởng lão, thì nhất định phải đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Phải biết, 28 cái thượng phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực, phần lớn tông chủ cũng chỉ là hóa thần đỉnh phong, chỉ có số ít là đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Mà Tử Vận Tông này tùy tiện đi ra một trưởng lão, đều có thể quét ngang hết thảy thượng phẩm tông môn. Cho tới tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực tu vị như thế nào, chuyện này căn bản là không người nào biết rõ. Bởi vì ở Tử Vân Cương Vực này, còn chưa xuất hiện người có tư cách khiêu chiến Mạc Đạo Cực. Nhìn thấy đám đệ tử Tử Vận Tông này, Nguyên Kiều Cổ Vũ vốn chuẩn bị rời đi, bước chân liền dừng lại, cho mày đối với nhân viên phục vụ trước cửa Tử Nguyệt Lâu nói rằng, đây chính là ngươi nói nhân số quá nhiều sao, lấp đầy hết tất cả các bàn. Đám người vừa từ bên trong Tử Nguyệt Lâu đi ra, nhân số rõ ràng chỉ có mười mấy cái, căn bản là không thể nào lấp đầy toàn bộ Tử Nguyệt Lâu được. Rất hiển nhiên là đám người kia chiếm lấy Tử Nguyệt Lâu, không cho phép người khác đi vào. Kiều Cổ Vũ thân là nhất tông chi chủ của một tông, kết quả là ăn một bữa cơm còn bị người ta cản ở ngoài cửa, nhất thời có chút tức giận, cảm giác mất hết mặt mũi. Đám đệ tử Tử Vận Tông mới từ bên trong đi ra vừa vặn đi ngang qua, nghe ra được sự bất mãn bên trong giọng nói của Kiều Cổ Vũ, trên mặt nhất thời liền lộ ra vẻ xem thường cùng trào phúng. Bọn họ vừa rồi đều uống rất nhiều rượu, đồng thời không có dùng chân khí bức cồn ra ngoài, cho nên giờ khắc này đều là bộ dáng say khướt. Nơi nào đến một con dế nhủi ở nông thôn thế này, Tử Vận Tông chúng ta đã bao xuống Tử Nguyệt Lâu, ngươi cũng dám có ý kiến sao? Một tên đệ tử Tử Vận Tông ỷ vào cảm giác say, liền mơ mơ màng màng về phía Kiều Cổ Vũ rống lên một câu. Sau lưng Kiều Cổ Vũ, lập tức có trưởng lão già Dương Tông đứng ra, lớn tiếng phẫn nộ quát, làm càn. Nếu người đứng trước mặt già Dương Tông bọn họ chính là đệ tử hạch tâm Tử Vận Tông, thì bọn họ nhất định chỉ có thể nuốt giận vào bụng, coi như là bị vũ nhục trắng trợn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà cho qua. Thế nhưng đám này chỉ là đệ tử nội môn Tử Vận Tông, còn chưa xứng để đứng trên đầu bọn họ. Ha ha, làm càn. Chúng ta là đang đứng ở trên địa phận của Tử Vận Tông, những người ngoài các ngươi cũng dám ở nơi này tìm cớ sao? Một tên đệ tử nội môn khác một mặt say khướt cũng là cười nói, vừa vặn ca vừa rồi uống rượu cũng không có việc vui gì, vậy giờ liền bắt các ngươi làm trò tiêu khiển đi. Nghe được lời nói vũ nhục trắng trợn như thế này, không chỉ khiến cho Kiều Cổ Vũ mặt mày lập tức lạnh lại, mà ngay cả Diệp Thần con mắt cũng đều híp lại, một tia sáng lạnh lẽo lập tức lưu chuyển trong đó. Điếc không sợ súng. Bộ Kinh Vân sau lưng Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sát cơ trong ánh mắt lập tức tràn ra xung quanh. Đối với Bộ Kinh Vân mà nói, quả ngươi có thân phận cùng bối cảnh cường đại gì, việc thế hảo kiếm vừa ra liền sẽ cho ngươi đi chầu Diêm Vương, bối cảnh mạnh hơn nữa thì đến trước mặt Diêm La Vương cũng chỉ là vật trang trí. Ngay ở lúc song phương giằng co đi lên, thậm chí là có khuynh hướng ra tay chuẩn bị đánh nhau thì, một thanh niên mặc áo trắng trong đám người Tử Vận Tông bỗng nhiên đứng dậy, hắn đầu tiên là quay về đồng bạn bên cạnh quát lớn một câu, Vân Hoang, không nên nháo sự. Nghe được thanh niên mặc áo trắng này vừa mở miệng, tên đệ tử Tử Vận Tông tên Vân Hoang liền bất đắc dĩ nói, vâng, đại sư huynh. Thanh niên mặc áo trắng này, chính là đại sư huynh của chúng đệ tử nội môn Tử Vận Tông, cô Nho Vân. Cô Nho Vân quát lớn đồng bạn chính mình một câu sau, rồi hướng về Kiều Cổ Vũ bên này bồi lễ nói, mấy vị bằng hữu, tại hạ cô Nho Vân, người sư đệ này của ta không biết giữ mồm giữ miệng, còn xin các vị không nên để ở trong lòng. Ta hôm nay dám bao lâu nơi này, cũng là được sự cho phép của cao tầng nơi đây cho nên mới dám làm vậy, hy vọng các vị có thể thứ lỗi cho ta. Cô Nho Vân này vừa mở miệng, khí độ liền hiển lộ ra, thân là đại sư huynh của đệ tử nội môn Tử Vận Tông, trên người hắn lại không có một chút ngạo khí nào toát ra, trái lại là tràn ngập vẻ khiêm tốn. Nghe được cái đại sư huynh Tử Vận Tông này tự mình đứng ra xin lỗi, sắc mặt Kiều Cổ Vũ cùng Diệp Thần liền hòa hoãn trở lại. Kiều Cổ Vũ liền lắc đầu, nếu đối phương đã nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không truy cứu nữa, hơn nữa hắn cũng đã từng nghe nói qua cô Nho Vân, cho nên liền trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Ngay ở thời điểm Kiều Cổ Vũ cùng Diệp Thần bọn họ chuẩn bị rời đi, thì bên trong đám người Tử Vận Tông kia nhưng lại có một người bỗng nhiên vọt ra. Thiên Linh Tông, các ngươi đứng lại cho ta. Nghe có người chỉ mặt gọi tên hô lên ba chữ Thiên Linh Tông, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ kinh ngạc, Thiên Linh Tông bọn họ tiếng tăm tự hồ không có lớn như vậy đi, liền ngay cả ở Tử Nguyệt Thành cũng có người biết đến bọn họ. Bất quá trong giọng nói này, tự hồ còn có cừu hận a. Diệp Thần liền quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, qua vài tức thời gian, Diệp Thần mới nhớ tới người đó là ai. Đệ tử nội môn Tử Vận Tông, Triệu Thái Hư. Cái tên này, trước đây tìm tới Thiên Linh Tông bọn họ, đồng thời còn ở Thiên Linh Tông bọn họ ngang ngược, sau đó liền bị Nhiếp Phong một chân đánh bay. Nhìn thấy Triệu Thái Hư, Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra nụ cười khổ, cái này gọi là không phải oan gia không tụ đầu sao? Cái gọi là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, Triệu Thái Hư cho rằng mình ở Thiên Linh Tông chịu đến thiên đại sỉ nhục, đồng thời liền chuẩn bị trở về tông môn ở trên sinh nhật của đại sư huynh lấy lòng hắn, sau đó liền để đại sư huynh vì chính mình mà báo thù. Kết quả lại vạn vạn không nghĩ tới là, ngày hôm nay đang cùng đại sư huynh dự sinh nhật của hắn, lại gặp phải bọn khốn kiếp Thiên Linh Tông kia. Tim Triệu Thái Hư đập bỗng nhanh hơn, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kích thích, chuyện này quả thật là ông trời mở cho hắn một cơ hội báo thù đây. Đại sư huynh, trước ta cùng ngươi nói đám người Thiên Linh Tông sỉ nhục ta, chính là đám người bọn họ. Triệu Thái Hư lập tức ở trước mặt cô Nho Vân, chỉ thẳng vào Diệp Thần bọn họ nói rằng. Khi nãy Triệu Thái Hư trong bữa tiệc tận tâm tận lực lấy lòng cô Nho Vân, đồng thời đưa ra lễ vật có giá trị liên thành, hắn tin tưởng cô Nho Vân sẽ vì chính mình mà ra mặt. Mà sự thật cũng đúng là như hắn nghĩ như vậy. Chư vị Thiên Linh Tông, còn xin dừng bước. Con mắt cô Nho Vân bỗng nhiên híp lại, lạnh lùng nhìn về phía đám người Diệp Thần. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 126, Dương Cung Bạc Kiếm. Ở thời điểm bên trong Tử Nguyệt Lâu dự tiệc, Triệu Thái Hư có cùng cô Nho Vân đề cập qua chuyện hắn ở Thiên Linh Tông bị người bắt nạt như thế nào. Lúc đó cô Nho Vân trong cơn kích động liền ở trước mặt mọi người vỗ ngực nói ngày sau có thời gian sẽ vì hắn báo thù. Thực tế đây cũng chỉ là một câu qua loa ứng phó mà thôi, bởi vì cô Nho Vân có thời gian hay không, còn không phải do Triệu Thái Hư định đoạt. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến rằng, vừa mới đi ra khỏi cửa, lại gặp phải đám người của Thiên Linh Tông. Hắn đã ở trước mặt đông đảo sư đệ mở miệng như thế, bây giờ nếu lại không ra mặt vì Triệu Thái Hư, thì chẳng khác nào là hắn đang tự vả vào mặt mình. Vì lẽ đó cô Nho Vân liền mở miệng, ngăn cản đám người Diệp Thần. Diệp Thần liền xoay người, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô Nho Vân, hắn vốn là đối với cái đại sư huynh Tử Vận Tông này cảm giác cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút dối trá, thế nhưng chí ít cũng không có thịnh thế lăng nhân như vậy. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Thần liền lạnh lùng nói, bây giờ đã phát sinh tình huống như thế này, Diệp Thần hắn đương nhiên sẽ không đối với cô Nho Vân có hảo cảm nào nữa. Một bên khác, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng nghe được Triệu Thái Hư, tự hồ Thiên Linh Tông bọn họ cùng cái đệ tử nội môn này có cừu hận gì đó. Cô Nho Vân liền cau mày nói rằng, nghe nói vài ngày trước đó sư đệ ta đi tới Thiên Linh Tông các vị, bị Thiên Linh Tông các vị ra tay bắt nạt. Chuyện này, ta hy nhìn các ngươi có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Nghe được câu hỏi như thế này, trên mặt Diệp Thần không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Bởi vì cái gia hỏa cô Nho Vân này, xác thực buồn là cười tới cực điểm, rõ ràng là tìm cớ bắt nạt người khác, thì không nên có bộ dáng quân tử khiêm tốn như vậy. Ồ! Chuyện kia ngươi muốn bàn giao như thế nào? Diệp Thần liền lạnh lùng nói. Một bên Kiều Cổ Vũ không khỏi vỗ lấy ống tay áo của Diệp Thần một hồi, nhẹ giọng nói rằng, Diệp Huynh. Diệp Thần liền quay về phía Kiều Cổ Vũ lắc đầu nói, Kiều Huynh, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, đây là việc tư của Thiên Linh Tông ta. Kiều Cổ Vũ nghe vậy liền trầm mặt một chút, cuối cùng trên mặt liền lộ ra nụ cười khổ, cũng không tỏ ý kiến gì nữa. Cô Nho Vân ở phía đối diện liền mở miệng nói, bàn giao. Vậy thì phải xem thái độ của sư đệ ta như thế nào đã. Sau đó cô Nho Vân liền xoay người về hướng Triệu Thái Hư hỏi, Triệu sư đệ, ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào? Triệu Thiên Húc liền cười lạnh nói, sư huynh, Tử Vận Tông chúng ta dù sao cũng là đại tông, phải có khí độ, làm việc không nên quá phận nha. Chỉ cần Thiên Linh Tông bọn họ quỳ xuống xin lỗi ta, ta liền rộng lượng mà tha thứ bọn họ thôi. Quỳ xuống, xin lỗi. Đây chính là khí độ. Đây chính là không muốn quá phận. Con mắt Diệp Thần liền triệt để híp lại, trong đó liền có một tia lạnh ý lưu chuyển. Mà sau lưng Diệp Thần, Bộ Kinh Vân đã đem Tuyệt Thế Hảo kiếm cầm ở trên tay, cả người hắn liền tản mát ra tử khí kinh người, bất cứ lúc nào đều có thể rút kiếm chém giết. Muốn chết. Nhiếp Phong cũng là mặt đầy tức giận, hắn vung trường bào lên, phong thần thối của hắn liền thủ thế chờ đợi. Cô Nho Vân nghe vậy liền nói rằng, đã nghe rõ chưa? Sư đệ ta nói chỉ cần các ngươi quỳ xuống xin lỗi hắn thì mọi chuyện liền có thể bỏ qua. Cái tên này tuy rằng vừa rồi biểu hiện ra phong độ phiên phiên, thế nhưng tại thời khắc này lại là vẻ lạnh lùng tới cực điểm, đã không còn chút khách khí nào nữa. Theo như cô Nho Vân hắn, thì cái Thiên Linh Tông gì đó vốn là hạng vô danh tiểu tốt. Không cần hắn để ở trong lòng, có thể tùy ý xoa nắng, giết chết cũng không tạo nên sóng gió gì. Nếu như đối mặt là thượng phẩm tông môn, hoặc là mấy cái trung phẩm tông môn ở Tử Vân Cương hung hăng cực kỳ, thì hắn sẽ không thể tùy ý như thế. Mà loại thái độ này của cô Nho Vân, cũng chân chính làm Diệp Thần tức giận rồi. Ha ha, nguyên lai đây chính là đạo đại khách của Tử Vận Tông sao? Diệp Thần ta đời này không lạy trời không quỳ đất, chỉ quỳ qua cha mẹ cùng liệt tổ liệt tông. Chỉ bằng các ngươi mấy cái tạp ngư này, cũng xứng để bản tông quỳ xuống sao? Diệp Thần há mồm là đạo đại khách của Tử Vận Tông, chính là đem chính mình đặt ở trên góc độ khách mời. Hơn nữa Thiên Linh Tông bọn họ xác thực là được tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực tự mình mời đến Tử Vận Tông, tham gia đại hội Đông Vực Bách Tông diễn nghĩa. Bây giờ đối phương đã nói năng lỗ mãng, cố ý gây sự như thế, thì chỉ cần không đem mấy cái đệ tử nội môn này đánh chết, coi như là nháo đến tận Tử Vận Tông thì Diệp Thần bọn họ cũng chiếm được một chữ lý. Tử Vận Tông thân là tông môn đệ nhất của Tử Vân Cương Vực, cho nên cực kỳ coi trọng mặt mũi. Triệu Thái Hư nghe được lời nói của Diệp Thần, không chỉ không giận, mà còn có chút cuồng hỉ, hắn quay đầu quay về phía cô Nho Vân nói rằng, đại sư huynh, bọn họ không chỉ không có xin lỗi, mà còn không coi ngươi ra gì, phải làm sao mới ổn đây a? À? Ta tự có cách xử lý không cần ngươi nhắc nhở, ngươi lui sang một bên cho ta. Cô Nho Vân lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thái Hư một chút, loại người lấy lòng mình vì mưu đồ như thế này, liền để hắn có chút bất mãn rồi. Nói xong, cô Nho Vân liền hướng về phương hướng Diệp Thần đi đến, trong miệng thản nhiên nói, ý của ngươi là... ta không có tư cách để ngươi xin lỗi. Cái tên này tuy rằng ngữ khí lãnh đạm, thế nhưng trên người vẫn là một loại cao cao tại thượng ngạo nghễ như thế. Nói trắng ra, cái tên này trước đây khiêm tốn đều là giả tạo. Trong xương, hắn vẫn là kiêu ngạo cực kỳ cái thân phận đại đệ tử nội môn Tử Vận Tông của mình, mà xem thường hết thảy người bên ngoài. Ánh mắt Diệp Thần trở nên lạnh lẽo hơn, thực tế theo Diệp Thần thì cô Nho Vân xác thực là không có tư cách để hắn đến xin lỗi. Nếu ngươi không muốn xin lỗi, như vậy sự tình bắt nạt sư đệ ta cũng chỉ có thể tự mình đến lấy lại công đạo cho hắn mà thôi. Cô Nho Vân ngữ khí trở nên lạnh khốc cực kỳ. Khi nãy hắn đã ở ngay trước mặt rất nhiều sư đệ mình mà đáp ứng vì Triệu Thái Hư báo thù, bây giờ gặp phải Thiên Linh Tông rồi, đương nhiên hắn không thể nói mà không giữ lời được. Oanh! Áo bào trắng trên người cô Nho Vân chấn động, một luồng khí tức dọa người liền dâng trào ra, như là một trận cuồng phong từ trên người hắn đi ra. Làm cho người chung quanh không nhịn được mà lui về phía sau một chút. Khí tức thông thần đỉnh phong. Cô Nho Vân này không hổ là đại đệ tử nội môn Tử Vận Tông, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến cảnh giới hóa thần, trở thành hạch tâm đệ tử Tử Vận Tông. Một bên khác, trên mặt Kiều Cổ Vũ liền lộ ra vẻ lo lắng, hắn là nhất tông chi chủ có thân phận cao quý, đồng thời ở trong trung phẩm tông môn của Tử Vân Cương Vực cũng đứng hàng thứ khá cao, bây giờ cũng bất quá mới chỉ là thông thần hậu kỳ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Vận Tông quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp, không hổ là tông môn vương đạo cấp. Hô! Đỉnh đầu cô Nho Vân liền chậm rãi hình thành một đại thủ ấn từ chân khí. Đạo đại thủ ấn này hiện ra một màu đỏ thắm, rất hiển nhiên, cô Nho Vân này tu luyện công pháp chính là hỏa thuộc tính. Ầm ầm ầm. Trong hư không liền phát sinh từng đạo âm thanh trầm thấp, mơ hồ còn có tiếng sấm rung động, làm người ta sợ hãi. Bên cạnh Diệp Thần, Kiều Cổ Vũ liền thấp giọng nói rằng Diệp huynh, đây chính là Xích Thiên Đại Thủ Ấn của Tử Vận Tông, là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm. Xích Thiên Đại Thủ Ấn, là đệ tử nội môn Tử Vận Tông mới có thể tu luyện võ kỹ loại này, mặc dù là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, nhưng ở bên trong Tử Vận Tông cũng chỉ có thể được coi là nhị lưu mà thôi. Bởi vì, Tử Vận Tông là có tồn tại võ kỹ địa cấp. Kiều huynh, ta đã nói rồi đây là việc tư của Thiên Linh Tông ta, kính xin ngươi lui lại đi. Diệp Thần lần thứ hai quay về Kiều Cổ Vũ nói rằng. Kiều Cổ Vũ do dự một chút, vẫn là lui về phía sau vài bước, hơi hơi cùng Diệp Thần kéo dài khoảng cách. Hắn cùng Diệp Thần quen biết không tới mấy ngày nữa, giao tình cũng không thể nói là thâm hậu, cũng không đáng vì Diệp Thần mà đắc tội cô Nho Vân. Không nói tương lai cô Nho Vân tiền đồ vô lượng, chỉ cần là thực lực hôm nay của cô Nho Vân biểu hiện ra, liền đã vượt qua Kiều Cổ Vũ hắn rồi. Mà ngay ở thời điểm Diệp Thần cùng Kiều Cổ Vũ nói chuyện, Nhiếp Phong cũng đã bước lên một bước, viết ẩm ra khỏi vỏ. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 127, xá thần khí Phật, ly kinh bạn đạo. Cô Nho Vân vừa ra tay, cái Xích Thiên Đại Thủ Ấn trong hư không kia càng ngày càng ngưng tụ, giống như bàn tay của hỏa thần hung hăng thiêu đốt hết tất cả, từ trên trời giáng xuống, trấn áp mọi vật. Bàn tay khổng lồ thật giống là thiên thạch từ phía chân trời rơi xuống. Tràn ngập một loại khí tức khủng bố đến dọa người. Nhiếp Phong đi ra, tay cầm tuyết ẩm cuồng đao, cả người thủ thế chờ đợi, như là một vị ma thần đang dần dần thức tỉnh sau giấc ngủ say. Phong cuồng chi huyết, bạo phát. Nhiếp Phong bây giờ đã có thể khống chế được phong huyết trong cơ thể mình, một khi bạo phát ra thì hắn sẽ nắm giữ được lực lượng khủng bố tuyệt luân. Bất quá khi ở trạng thái kích phát phong huyết, liền tiêu hao chính là lực lượng huyết dịch của hắn, sau khi sử dụng xong phong huyết, Nhiếp Phong sẽ ở bên trong trạng thái suy yếu đến cực điểm. Đại thủ ấn trong hư không xúc thế thành công, bỗng nhiên hạ xuống, không khí ở dưới đại thủ ấn hạ xuống liền phát sinh ra tiếng nổ nặng nề. Xích Thiên đại thủ ấn che trời, chẳng khác nào một ngọn núi lửa từ trên trời trấn áp xuống dưới hạ giới, để đám người Diệp Thần thở cũng không được. Quỳ xuống cho ta. Cô Nho Vân hét lớn, khí thế cả người bốc lên như cầu vồng, có một loại đại khí phách cái thế độc tôn. Theo cô Nho Vân hắn, thì cái Thiên Linh Tông đối diện này, mạnh nhất bất quá cũng chỉ là thông thần trung kỳ mà thôi, căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Ở dưới Xích Thiên đại thủ ấn mình trấn áp, tuyệt đối liền có thể đem mấy người đối diện này trấn áp toàn bộ quỳ xuống. Thế nhưng để hắn khiếp sợ chính là, nam tử độc nhãn cầm đao đối diện kia, lại dùng thân thể thông thần tiền kỳ, bộc phát ra khí thế của cao thủ thông thần hậu kỳ. Bất quá theo suy nghĩ của cô Nho Vân hắn, thì thông thần hậu kỳ cùng tiền kỳ, không có khác biệt gì, tất cả đều không phải là địch thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn sai rồi. Hống. Trong miệng Nhiếp Phong lúc này bỗng nhiên phát sinh ra một tiếng hét dài, hắn tuy rằng ở dưới trạng thái phong huyết có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình, thế nhưng vẫn sẽ có loại dục vọng đại sát len lỏi trong người hắn. Phong huyết, phong huyết, phong cuồng chi huyết, nếu như không điên cuồng, thì làm sao có lực lượng? Nhiếp Phong chân đạp bộ phong túc ảnh, một thức bên trong ma đao ma đạo hoành hành. Liền chém ra, trường đao như vô ngân, bắn ra từng luồng đao mang theo ma khí trùng thiên. Một đạo đao khí đen kịt cắt phá trời cao, phong mang vô cùng, cho dù cách rất xa, người chung quanh vẫn có cảm giác, bên trên đạo đao khí này toát ra vô cùng cô tận sát cơ sắc bén. Mà một đao này của Nhiếp Phong tự nhiên là hướng về phía Xích Thiên đại thủ ấn của cô Nho Vân mà chém tới, ánh đao diệu thế, như một vệt phong mang sắc bén kéo dài đến cực hạn, căn bản không thể nào ngăn cản được. Đạo đao khí đen kịt kia, tinh chuẩn không chút sai sót chém lên Xích Thiên đại thủ ấn của cô Nho Vân. Xoạt xoạt. Một đạo âm thanh vỡ tan truyền đến. Mọi người liền đưa mắt nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, âm thanh phá nát không phải là Xích Thiên đại thủ ấn của cô Nho Vân, mà chính là đạo đao khí mà Nhiếp Phong chém ra. Ngày đó ở Minh Khâu đối phó với tông chủ Lưu Minh Tông Dư Thừa Vân, đều là phong vân liên thủ mới có thể chém giết được hắn, bây giờ đối mặt vẫn là thông thần đỉnh phong cô Nho Vân, Nhiếp Phong hắn làm sao có khả năng một mình chiến thắng được như thế. Cô Nho Vân cùng Dư Thừa Vân tuy rằng đều là thông thần đỉnh phong, thế nhưng cô Nho Vân chính là đệ tử nội môn của Tử Vận Tông. Mọi mặt so với Dư Thừa Vân đều có ưu thế hơn rất nhiều, vì thế thực lực so với Dư Thừa Vân mạnh hơn không chỉ vài lần. Một chiêu ma ma đạo hoành hành của Nhiếp Phong bị phá, Xích Thiên đại thủ ấn của cô Nho Vân thế như trẻ tre đánh lên trên người của Nhiếp Phong. Một cái đại thủ ấn này, trực tiếp đem Nhiếp Phong đánh bay đi, thậm chí còn có từng ti vết máu vẩy ra giữa hư không. Bất quá cũng may một đao kia của Nhiếp Phong đã tiêu hao không ít lực lượng của Xích Thiên đại thủ ấn. Vì lẽ đó Nhiếp Phong tuy rằng bị một chưởng này đánh trúng, thế nhưng cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Phong. Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ lo âu, sau đó lập tức xoay người quay về phía Bộ Kinh Vân nói rằng, Bộ Kinh Vân, ngươi đi lên hỗ trợ hắn đi. Điều này làm cho Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, gặp phải loại cường địch như thế này, đơn đã độc đấu căn bản không phải là đối thủ của người ta, cho nên cũng chỉ có thể quần ẩu mà thôi. Bộ Kinh Vân cũng không do dự, hắn liền trực tiếp đi tới trước mặt Nhiếp Phong. Nhẹ giọng nói rằng, ta đến giúp ngươi. Đối diện, trên mặt cô Nho Vân liền lộ ra nụ cười gằn, ha ha, mười người các ngươi cùng tiến lên đi. Đừng làm mất thời gian của ta nữa, còn nếu không giờ quỳ xuống xin lỗi vẫn còn kịp đấy. Tuy rằng Nhiếp Phong tuôn ra lực lượng thông thần hậu kỳ để trong lòng cô Nho Vân có hơi chút kinh ngạc, thế nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thoáng qua mà thôi, hắn vẫn không có để nó ở trong mắt. Những gia hỏa Thiên Linh Tông này cũng quá quật cường rồi, nếu đã gặp phải chính mình ở đây, cũng chỉ có thể trách bọn họ xui xẻo mà thôi. Ngay ở thời điểm cô Nho Vân chuẩn bị đối mặt với sự liên thủ của mọi người Thiên Linh Tông, kết quả lại để hắn kinh ngạc một hồi. Bởi vì Nhiếp Phong dãy dụa từ trên mặt đất bò lên, tay chống tuyết ẩm cuồng đao, trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn, cũng không đồng ý sự giúp đỡ của Bộ Kinh Vân. Vân sư huynh, ngươi lui lại đi. Nhiếp Phong lạnh lùng nói. Loại khẩu khí lạnh lùng này, rất ít ở trên người Nhiếp Phong xuất hiện. Bởi vì hắn luôn luôn là bộ dáng hiền lành quân tử lịch sự khiêm tốn. Bộ Kinh Vân cũng hơi nhướng mày, Hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng liếc về con mắt của Nhiếp Phong, thì hắn bỗng nhiên ngậm miệng lại. Thời khắc này Nhiếp Phong, khóe miệng ngậm lấy vệt máu, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, đặc biệt là trong ánh mắt hắn lúc này đỏ như máu, khiến người ta không khỏi hồi hộp liên hồi. Vẻn vẹn là do dự trong chớp mắt đó, Bộ Kinh Vân liền nghe theo lời Nhiếp Phong, lui lại phía sau. Trong mơ hồ, Bộ Kinh Vân đã nhận ra được cái gì đó, mặt hắn liền trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Sắc mặt Nhiếp Phong lúc này vô cùng khó nhìn, trong thống khổ mang theo một tia giãy giụa, hắn lạnh lùng quay về phía cô Nho Vân nói rằng, hiện tại thối lui, vẫn còn kịp, nếu không ngươi sẽ chết tại nơi này. Nghe được câu nói này, cô Nho Vân đương nhiên sẽ không lùi lại, đồng thời hắn liền cho rằng đây là Nhiếp Phong cố tình vũ nhục hắn, là lớn lao sỉ nhục. Muốn chết. Cô Nho Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, giơ tay lên, lại là một cái xích thiên đại thủ ấn vung ra. Đại thủ ấn rung động trong hư không, thuận thế mà xuống, lại một lần nữa đánh lên trên người Nhiếp Phong. Phốc suy. Nhiếp Phong cả người tiêu huyết tung bay, cả người bị một chưởng của cô Nho Vân đánh bay đi. Bộ Kinh Vân. Diệp Thần ở một bên nhìn về phía Bộ Kinh Vân, hắn không hiểu Bộ Kinh Vân vì sao lại không ra tay. Bộ Kinh Vân liền lắc đầu, thản nhiên nói, ta tin tưởng vào Phong sư đệ. Tin tưởng, lấy cái gì mà tin tưởng? Trên mặt Diệp Thần liền lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, lấy thực lực một mình Nhiếp Phong, làm sao có khả năng là đối thủ của cô Nho Vân được? Không thể không nói, chung quy trong lòng Diệp Thần vẫn là có chút khinh thường năng lực của Nhiếp Phong. Bị đại thủ ấn lần thứ hai đánh bay đi, Nhiếp Phong loạn choạng đứng dậy, nguyên bản con mắt màu đen của hắn lúc này đã bị che kín bởi màu đỏ tươi yêu dị, trong miệng hắn vẫn là nỉ non nói rằng, ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là ngươi buộc ta ra tay đấy. Cô Nho Vân vẫn là không để ý tới Nhiếp Phong nói cái gì, hắn có điểm kinh ngạc mà nói, lại còn không chết. Đối diện với người bị xích thiên đại thủ ấn mình oanh kích hai lần, lại còn có thể đứng lên như vậy, ngược lại liền để hắn có chút kinh ngạc rồi. Đương nhiên, việc này đối với hắn nhìn vẫn là cái loại trò hề kia. Mệnh ngươi cho dù có cứng rắn hơn nữa, thì cùng ta đối nghịch, cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Cô Nho Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm. Một thanh trường kiếm thượng phẩm linh khí. Một bên kia, tại thời khắc này Nhiếp Phong hắn con mắt không chỉ có ửng hồng lên, mà khắp toàn thân hắn đều có một tia khí tức màu đỏ tươi xuất hiện, bên trong hồng sắc còn có hắc sắc, trông quỷ dị cực kỳ. Không chỉ có như vậy, mái tóc của hắn tự hồ cũng biến thành màu đỏ. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, mái tóc của Nhiếp Phong tự hồ là trong nháy mắt liền biến dài ra không ít. Xá thần khí Phật, ly kinh bạn đạo. Nhiếp Phong cầm Tuyết Ẩm Cuồng Đao trong tay, cả người liền chậm rãi đi về phía trước, làm cho người ta có một loại cảm giác sợ mất mật. Thời khắc này, ai cũng đều có thể cảm giác được, Nhiếp Phong hắn đã thay đổi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 128, Nhập Ma. Trước ở Minh Khâu đối phó Lưu Minh Tông Dư Thừa Vân, Nhiếp Phong chính là không địch lại, bị Dư Thừa Vân đè lên đánh. Nếu không phải là Bộ Kinh Vân xuất hiện kịp thời ra tay liên thủ với hắn, thì hắn khả năng cao là đã bị mất mạng rồi. Bây giờ gặp phải tên cô Nho Vân này, vẫn là bị đè đầu ra đánh, điều này làm cho nội tâm Nhiếp Phong hắn tràn ngập sự cảm giác không cam lòng cùng một chút lệ khí. Nhiếp Phong hắn, từ khi nào lại yếu đuối như thế? Xá thần khí Phật, ly kinh bạn đạo. Nhiếp Phong từ trong miệng đọc thầm bát tự khẩu quyết của ma đao, cả người hắn liền bùng nổ ra một loại khí tức khủng bố đến dọa người. Loại khí tức này cực kỳ yêu dị, tràn ngập một loại lực lượng tà tính, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn qua, đều sẽ khiến người ta có cảm giác cực kỳ hồi hộp cùng sợ hãi. Diệp Thần khi nãy còn lo lắng cho Nhiếp Phong, lúc này bỗng nhiên biến sắc, trên mặt hắn tràn đầy vẻ nghiêm nghị mà nhìn Nhiếp Phong, trong lòng hoảng hốt không thôi. Hắn rốt cuộc đã biết Bộ Kinh Vân tại sao lại không có ra tay trợ giúp Nhiếp Phong. Bởi vì hắn nhập ma rồi. Trong đầu Diệp Thần lập tức liền xuất hiện ra cái đáp án này. Đối với Nhiếp Phong, Diệp Thần đương nhiên là cực kỳ quen thuộc, hắn cũng biết trạng thái nhập ma của Nhiếp Phong là khủng bố tới cỡ nào. Mà làm Diệp Thần lo lắng nhất chính là, trạng thái nhập ma của Nhiếp Phong vốn là không thể khống chế được. Nhập ma cùng phong huyết không giống nhau, trạng thái phong huyết của Nhiếp Phong, hắn vẫn giữ được thần trí mình thanh tĩnh. Thế nhưng dưới trạng thái nhập ma, Nhiếp Phong liền biến thành một cỗ máy giết người khủng bố, không có một chút lý trí nào tồn tại trong hắn. Mà sau lưng Diệp Thần, cái tên bị phong trụ đang điền Khổ Huyền lão hòa thượng kia, mặt hắn lúc này hiện lên đầy vẻ chấn động, kinh hô bật thốt lên, đây là ma tính, ma khí của hắn thật kinh người, Phật tổ ở trên ơi. Nơi này tại sao lại có thể có một ác ma có ma tính thuần túy đến cực điểm như vậy? Khổ Huyền lão hòa thượng đang bị chấn động gần chết, tuy rằng hắn bị phong tu vi lại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà kích động, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một ma thuần túy như vậy. Nếu như cho hắn cơ hội, để hắn độ hóa loại đại ma này, hắn thậm chí còn có cơ hội trực tiếp đột phá đến cảnh giới nguyên thần. Mặt lão hòa thượng đầy vẻ khó mà tin nổi, đồng thời còn tự lẩm bẩm nói, kinh thế chi ma như vậy, trước đây vậy mà lại bị ta nhìn nhầm, không có nhận ra. Hắn làm sao biết được, thời điểm ở Khổ Thiền Tự, nhờ Liếp Phong căn bản cũng không có nhập ma, vì lẽ đó trên người liền không dính một chút ma khí nào. Nhìn thấy trên người Nhiếp Phong tuôn ra ma khí cùng dị biến, tất cả mọi người là liền kinh hãi cực kỳ, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Cô Nho Vân đứng đối diện với Nhiếp Phong, lúc này trên mặt của hắn liền lộ ra một tia kiên kỵ, bất quá vẫn không có quá mức lưu ý như trước. Giả thần giả quỷ. Cô Nho Vân quát ra một tiếng chói tai, bên trên trường kiếm trong tay liền phát sinh một tiếng kiếm minh lanh lảnh, đâm thủng trời cao. Trường kiếm bỗng nhiên chém ra, ánh kiếm dường như hóa thành thác nước trút xuống, hoành quải ở giữa không trung, khí thế kinh người đến cực điểm. Phạt. Một chiêu kiếm chém ra, hàng quang kinh cửu thiên, trường kiếm ở trong tay cô Nho Vân uyển như du long, bên trong nhẹ nhàng mang theo một cổ kiếm ý bá đạo kinh sợ cửu thiên. Phân quang du long kiếm. Lại là một chiêu kiếm pháp huyền cấp thượng phẩm, đối với Tử Vận Tông mà nói, võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, xác thực không tính là bảo vật gì mà cất giấu. Kiếm như du long, người như kiếm tiên, áo bào cô Nho Vân rung động bay phập phù, cả người hắn tràn ngập một loại khí tức phiêu dật xuất trần, phản phất thật sự giống như là kiếm tiên giám lâm trần thế, cao cao tại thượng như vậy, không nhiễm một chút khói bụi nhân gian nào. Theo cô Nho Vân, bản thân xác thực chính là chân long trên chín tầng trời. Mà đám người Thiên Linh Tông này bất quá là chỉ là dung dế trên mặt đất mà thôi. Mặc kệ bọn chúng có thân phận địa vị cùng thực lực như thế nào, thì vĩnh viễn không thể cùng hắn đánh đồng với nhau được. Chém! Cô Nho Vân trong miệng quát ra một tiếng hét chói tai, trường kiếm huyền không rơi xuống trên đỉnh đầu Nhiếp Phong. Chiêu kiếm này, trực tiếp muốn chém đứt đầu Nhiếp Phong. Hắn muốn Nhiếp Phong chết, muốn ở trước mặt Thiên Linh Tông dựng nên uy nghiêm của cô Nho Vân hắn. Hắn muốn cho bầy kiến cỏ Thiên Linh Tông này biết, uy nghiêm của chân long là không thể bị khiêu khích. Phạt. Ngay ở thời điểm cô Nho Vân cho rằng, sau một khắc này đầu Nhiếp Phong sẽ bị chém xuống đất, thì một tiếng đao ngâm vang lên lên. Tuyết ẩm thần phong. Đây chính là tiếng đao minh của tuyết ẩm cuồng đao đang rung lên, bên trong âm thanh đao minh này tràn ngập một loại cảm giác khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, tự hồ chui đao này cũng đang ở trạng thái kích động, vì trợ uy cho chủ nhân nó mà bạo phát ra âm thanh phấn khích. Len ken. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, ngay ở thời điểm cô Nho Vân chuẩn bị chém xuống đầu lâu của Nhiếp Phong, tuyết ẩm đao trong tay Nhiếp Phong liền động. Ánh đao như mực, tùy ý liên miên, một vệt tia sáng đen kịch nhộn nhạo xuất hiện, làm cho người ta có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Ken. Đao kiếm va chạm, động một cái liền bùng nổ, phát sinh ra tiếng đinh nổ đinh tai nhức óc. Cô Nho Vân mặt đầy vẻ kinh hãi, khó mà tin nổi, bởi vì trong dự đoán của hắn, một chiêu kiếm này vừa ra hẳn là sẽ đem đối phương triệt để đánh đổ, trực tiếp tiêu diệt đối phương mới đúng. Thế nhưng kết quả đối phương không chỉ chặn lại được đòn đánh này, mà còn có thể đem chính mình bức lui. Tuyệt đối không thể nào. Cô Nho Vân thấp giọng nỉ non, cảm giác mình đang nằm mơ. Bởi vì vừa rồi bên trong giao chiến thoáng qua, đối thủ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, vẫn vững vàng như Thái Sơn. Mà chính hắn, lại bị bức lui ròng rã ba bước. Ba bước. Nói trắng ra cũng chỉ là khoảng cách ngăn ngắn mà thôi, thế nhưng nó lại làm cho sắc mặt cô Nho Vân chìm xuống. Bị người có thực lực không bằng mình bức lui, chuyện này quả thật chính là khuất nhục lớn nhất mà trước nay hắn chưa từng bị. Nếu như nói cô Nho Vân ra tay trước đó, chỉ là vì trừng phạt Nhiếp Phong, thì bây giờ tâm thái của hắn đã triệt để thay đổi. Chỉ có giết Nhiếp Phong, thì hắn mới có thể xóa nhòa vết nhơ này. Mà cô Nho Vân tuy rằng bị đánh lui, thế nhưng hắn vẫn cho rằng vừa rồi là chính mình không cẩn thận sơ ý mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn như lúc trước, Nhiếp Phong còn lâu mới là đối thủ của chính mình. Một bên khác, Nhiếp Phong đứng ở nơi đó như là một vị ma thần lâm thế, hắn cầm tuyết ẩm đao trong tay, trầm mặc không nói lời nào, ngay cả tiếng hít thở đều khiến cho người ta khó nhận ra được. Theo quan điểm của người ngoài lúc này, Nhiếp Phong không nhúc nhích, trầm tĩnh đáng sợ như thế kia, phản phất thật giống như là một pho tượng. Diệp Thần đứng ở một bên quan sát lập tức cau mày nhìn lại, hắn biết đây chỉ là một khắc bình tĩnh của Nhiếp Phong trước khi cơn bão đổ bộ, trạng thái nhập ma của Nhiếp Phong mạnh bao nhiêu, khủng bố đến mức nào, hắn căn bản là không thể nào tưởng tượng ra được. Làm cho Diệp Thần chấn động nhất chính là, Nhiếp Phong vừa rồi chỉ là tiện tay xuất ra một đao, liền có thể bức lui được cô Nho Vân, thậm chí ngay cả đao pháp đều không có sử ra. Sau lưng Diệp Thần, Khổ Huyền lão hòa thượng bị phong trụ tu vi kia, khuôn mặt lúc này đã kích động làm cho đỏ chót, không nhịn được mà kinh hô, đây thật sự là tuyệt thế đại ma thần nha, nếu là ác ma bực này bị ta độ hóa, tu vi của ta tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Nghe được hắn nói như thế, ngay cả Diệp Thần cũng đều là không nhịn được mà mở miệng nói, lẽ nào ngươi vẫn không phát hiện ra, Nhiếp Phong chỉ cần tùy tiện ra một đao, liền có thể đem ngươi chém thành hai mảnh. Thì ngươi dựa vào cái gì mà có thể độ hóa hắn? Ngạc! Khổ Huyền lão hòa thượng lúc này mới nghĩ đến thực lực hiện tại của chính mình cùng đối phương chênh lệch cỡ nào, không khỏi nở nụ cười khổ. Đúng đấy, tài nghệ không bằng người ta, thì không chỉ không độ hóa được người ta, mà còn có thể bị người ta kéo vào ma đàm. Trường kiếm trong tay cô Nho Vân lần thứ hai bùng nổ ra hào quang ống ánh, một chiêu kiếm mang hàng quang kinh cửu thiên lập tức xuất hiện. Phân quang du long kiếm. Chết đi cho ta. Cô Nho Vân gào thét, lần này lực lượng thông thần đỉnh phong của hắn triệt để bạo phát, ánh kiếm tự hồ như hóa thành một con du long bay lượn trên cửu thiên, thông thiên triệt địa, thần uy cái thế. Nhiếp Phong không nhúc nhích lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi toàn một màu đỏ chót yêu dị, chẳng khác nào Atula trong địa ngục đi ra. Đối mặt với một chiêu phân quang du long kiếm của cô Nho Vân, Nhiếp Phong liền đưa tay nhấc lên. Giơ tay, múa đao. Ma khí tung hoành. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 129, ma đạo hoành hành, đại họa lâm đầu. Nhiếp Phong trong trạng thái nhập ma mạnh như thế nào? Diệp Thần không biết, ngay cả bộ kinh vân người thân thiết với Nhiếp Phong nhất cũng không biết, bởi vì đó là một cổ sức mạnh đã vượt qua cực hạn, vượt qua mọi quy tắc. Vô cầu dịch quyết của bộ kinh vân, chỉ khiến người ta ở dưới tình huống thuận theo quy tắc thiên đạo, từ đó bùng nổ ra lực lượng với uy lực lớn nhất. Mà Nhiếp Phong sau khi nhập ma, nhưng lại là vượt qua tất cả các quy tắc đó, mạnh mẽ, bá đạo tới không hợp lẽ thường. Thức thứ nhất của ma đao được Nhiếp Phong chém ra, xung quanh hắn nhất thời liền xuất hiện gió nổi mây vần. Chính là một đao như tên, ma khí tung hoành, xung quanh Nhiếp Phong bắt đầu tuôn ra vô tận ma khí. Ở thời khắc này, Nhiếp Phong chính là mang một bộ dáng đại ma đầu từ đầu đến đuôi. Nhiếp Phong dưới trạng thái nhập ma sử dụng ma đao, uy lực so với bình thường căn bản là mạnh hơn rất nhiều. Theo động tác Nhiếp Phong múa đao, ma khí bao phủ xung quanh, ở giữa không trung ngưng tụ lại thành một thanh trường đao to lớn mang theo ma khí ngập trời. Thanh trường đao hóa thành từ ma khí này cùng tuyết ẩm đao có tạo hình vô cùng giống nhau, chỉ khác là nó to hơn mấy lần mà thôi, trên thân nó tràn ngập một loại lực lượng tà ác mang theo khí thế hung tợn và khủng bố. Xoạt. Ánh đao trên trời cao lóe lên, tuyết ẩm đao chém xuống, thanh trường đao khói đen giữa không trung kia cũng là tùy ý mà hạ xuống theo, tự hồ như muốn đem hư không chém thành hai đoạn. Ở dưới ma đao mang theo lực lượng kinh thế hải tục như vậy, một chiêu phân quang du long kiếm của cô Nho Vân kia, liền có vẻ vô cùng nhỏ bé. Ma khí trên người Nhiếp Phong như là một cái ao, mà ánh kiếm của cô Nho Vân chỉ là một con lươn nho nhỏ trong cái ao nước đó, hoàn toàn không thể nào so sánh được. Răng rắc. Đao kiếm va chạm, cả hai vừa đụng vào nhau liền phát sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng luồng sóng gợn mang theo kinh khí từ chỗ đao kiếm va chạm lập tức tản mát ra xung quanh. Ma khí, kiếm khí, đao khí, dung hợp vào là một hóa thành một loại lực lượng bàn bạc mạnh mẽ đến dọa người, hướng về bốn phía mà lan ra. Người chung quanh toàn bộ đều không nhịn được mà phải lui về phía sau, ngay cả Diệp Thần, Kiều Cổ Vũ cùng đám người bộ kinh vân, đều là bị cổ khí tức này chấn lui, không thể không lui về phía sau để giảm lực chấn động. Xoạt xoạt. Một tiếng khí cụ bị phá nát vang lên. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người trong lòng liền giật mình. Phản phất âm thanh phá nát kia chính là âm thanh của trái tim mình phát ra. Bụi bặm chỗ cuộc chiến tùy ý bay lượn, thế nhưng đám tro bụi cũng không đủ để ngăn cản tầm mắt của mọi người, bọn họ liền nhìn thấy một màn khó có thể tin nổi. Trường kiếm trong tay cô Nho Vân, bị chém thành hai đoạn. Đại đệ tử nội môn Tử Vận Tông ngông cuồng tự đại như vậy, lúc này đã thất bại, thua ở trên người một tên tiểu nhân vật vô danh. Mọi người liền hoảng hốt, đều khó mà tin nổi mà nhìn chằm chằm vào tình cảnh này. Cảm giác mình như là đang nằm mơ vậy. Đặc biệt là Kiều Cổ Vũ, hắn là người cùng Thiên Linh Tông tiếp xúc nhiều nhất, biết Nhiếp Phong chỉ là thủ hạ của Diệp Thần mà thôi. Thế nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới rằng, tên thủ hạ này lại có thể mạnh đến kinh khủng như vậy. Sự mạnh mẽ của Nhiếp Phong, coi như là trung phẩm tông môn đứng hàng thứ ba tông chủ Hỏa Vân Tông, khả năng cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Trước đây, Kiều Cổ Vũ tuy rằng coi trọng Thiên Linh Tông, nhưng cũng chỉ là đối đãi ngang hàng mà thôi. Bây giờ xem ra, Thiên Linh Tông con hắc mã này, đã vượt qua Già Dương Tông mình rất xa rồi. Không được. Diệp Thần hoàn toàn biến sắc. Nhiếp Phong một đao chặt đứt trường kiếm của cô Nho Vân, đánh bại cô Nho Vân, Diệp Thần không chỉ không có tâm trạng hưng phấn cùng kích động, mà hắn đang vô cùng lo lắng cùng căng thẳng. Bởi vì sau khi Nhiếp Phong đánh bại cô Nho Vân, không chỉ không có thu tay lại, trái lại lần nữa giơ đồ đao lên. Hắn, thật sự muốn giết người. Muốn giết cô Nho Vân trước mặt. Nhiếp Phong, dừng tay. Diệp Thần há mồm la to, muốn ngăn cản động tác của Nhiếp Phong. Dựa theo bản ý của Diệp Thần, hắn cũng chỉ là muốn giáo huấn cô Nho Vân một chút mà thôi, cũng không có ý định muốn giết cô Nho Vân. Bọn họ cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút những đệ tử nội môn Tử Vận Tông này, ngược lại cũng không tính là quá phận, chiếm cứ một chữ lý. Cho nên Tử Vận Tông cũng sẽ không truy cứu thái quá. Ở trước mặt nhiều người như thế này, mà giết đệ tử nội môn Tử Vận Tông, như vậy mọi chuyện liền hoàn toàn khác nhau, Tử Vận Tông tuyệt đối sẽ ra tay trấn áp Thiên Linh Tông. Một khi Tử Vận Tông ra tay với Thiên Linh Tông căn bản là không có một cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể là con đường chết mà thôi. Đáng tiếc, Nhiếp Phong dưới trạng thái nhập ma, ngay cả thần trí cũng đều không còn tỉnh táo, thì làm sao có khả năng sẽ nghe theo Diệp Thần. Tuyết Ẩm cuồng đao mang theo ma khí nghi ngút, hóa thành một thanh ma thần chi nhận, mạnh mẽ chém xuống. Ma cực đồ tình, lại là một chiêu ma đao được Nhiếp Phong sử dụng. Cô Nho Vân mặt đầy vẻ ngơ ngác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, nguyên bản chỉ là một gia hỏa dung dế có tu vị thông thần tiền kỳ, lại có thể bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, đem bảo kiếm thượng phẩm linh khí của mình đều chặt đứt. Bây giờ hắn đã mất đi binh khí, đối mặt với một ma thần như thế này, hắn làm sao có thể chống đối nổi? Chống đối không được liền không cần chống đối nữa, Thiên Linh Tông cũng chỉ có là một trung phẩm tông môn nho nhỏ, bọn họ sẽ không dám giết ta đâu, bọn họ tuyệt đối sẽ không dám giết ta đâu. Cô Nho Vân đối mặt với một đao khuynh thế như thế này, nguyên bản sắc mặt có một chút hoảng sợ liền bình tĩnh hạ xuống, hắn không tin đối phương có dũng khí giết chính mình. Nghĩ tới đây, trên mặt cô Nho Vân lần nữa lộ ra một tia ngạo nghễ, đối mặt với một đao kinh thế này, hắn không chỉ không có sợ hãi, trái lại là lộ ra vẻ mặt trào phúng. Thiên Linh Tông khốn nạn, lại dám làm nhục ta như thế này, chờ ta trở lại tông môn, nhất định sẽ tìm phụ thân thay ta ra mặt, diệt toàn bộ Thiên Linh Tông các ngươi. Phụ thân của cô Nho Vân là chấp sự của Thiên Linh Tông, có cảnh giới cao thủ hóa thần, chỉ cần hắn ra tay, nhất định có thể diệt trừ toàn bộ từ trên xuống dưới Thiên Linh Tông. Thông thần cùng hóa thần, đó là một đạo lạch trời, không người nào có thể vượt qua nó được. Thời khắc này, cô Nho Vân không những không có quan tâm một đao Nhiếp Phong trảm tới, trái lại còn ở trong lòng suy nghĩ làm sao trả thù được Thiên Linh Tông tàn nhẫn nhất. Bởi vì hắn nhận định chắc chắn Thiên Linh Tông không dám giết mình, đặc biệt là khi hắn nghe Diệp Thần la lên. Ngay cả tông chủ Thiên Linh Tông cũng đều đã lên tiếng, hắn không tin Nhiếp Phong sẽ xuống tay giết mình. Cho nên đối diện với một đao này được Nhiếp Phong chém ra, Nhiếp Phong nhất định sẽ ở giữa đường dừng lại. Đáng tiếc, hắn đã sai rồi. Thật sự sai rồi. Tuyết Ẩm cuồng đao trong tay Nhiếp Phong chém xuống, không lưu tình một chút nào, đúng như tên gọi của nó, ma cực đồ tình, thật không có tình cảm một chút nào. Ca xì. Tuyết Ẩm đao vung lên. Giữa không trung liền có một cột máu tươi phun trào. Một cái đầu lâu giữa không trung văng xuống dưới đất lăn đi, hai con mắt trợn tròn xoe trên đầu lâu, như là không thể nào tin tưởng nổi. Chết không nhắm mắt. Toàn bộ trước cửa Tử Nguyệt lâu cũng như người bên trên đường cái, vô số người qua đường liền rít gào lên, đặc biệt là người nhận thức cô Nho Vân, càng là kinh hoảng tới cực điểm. Đại đệ tử nội môn Tử Vận Tông, lại bị người giết chết trắng trợn như vậy, chuyện này sẽ gây nên bão táp khủng bố đến cỡ nào? Không kịp rồi. Sắc mặt Diệp Thần liền triệt để đại biến, hắn biết, lần này bọn họ là xông ra đại họa rồi. Mà ở một bên khác Kiều Cổ Vũ, cũng là trợn to hai mắt, trong ánh mắt thậm chí là lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, cô Nho Vân lại bị người của Thiên Linh Tông giết chết. Mà Nhiếp Phong sau khi giết người xong, bước chân vẫn không có dừng lại, dưới trạng thái nhập ma hắn đã triệt để điên loạn rồi, sát ý bốc lên không thôi. Bất quá may mắn chính là trạng thái nhập ma lúc này của Nhiếp Phong cũng chỉ là bán nhập ma mà thôi, cho nên hắn còn bảo lưu một tia bản năng, cũng sẽ không đối với người của Thiên Linh Tông ra tay. Sau khi giết cô Nho Vân, đồ đao trong tay Nhiếp Phong cũng không có đình chỉ, ma đạo hoành hành, không kiêng dè một chút nào. Ánh đao liên tục chém xuống, chỉ trong chốc lát, mười mấy cái đệ tử nội môn Tử Vận Tông kia liền bị Nhiếp Phong chém giết hầu như không còn một ai, không giữ lại bất kỳ ai. Nhìn Nhiếp Phong lúc này như Tu La giáng lâm tàn sát thế gian. Xung quanh Tử Nguyệt Lâu lúc này, tất cả mọi người đều mang một bộ mặt sợ hãi, bắt đầu chạy trốn tứ phía, chỉ lo Nhiếp Phong cái ma đầu này giết hướng về bọn họ. Cũng trong lúc đó, bên trong một tòa đại điện ở Tử Vận Tông, một người trung niên đang tĩnh tọa người bỗng nhiên mở mắt ra. Tự hồ là cảm ứng được cái gì đó, hắn có chút lo lắng mà từ trong lồng ngực mình lấy ra một khối ngọc bài. Xoạt xoạt. Vừa đem ngọc bài lấy ra, ngọc bài này lập tức bị phá nát. Người trung niên trợn trừng tới muốn rách cả mí mắt, mặt đầy vẻ dữ tợn mà gào thét, mệnh bài của con trai ta làm sao lại bị phá nát rồi? Là ai dám giết con trai của ta? Hắn bỗng nhiên đứng lên, người trung niên này liền hướng về phía ngoài đại điện phóng đi, trong miệng còn tức giận quát, bất kể là ai dám giết con trai ta, ta sẽ đem hắn cửu tộc tận tru, nợ máu phải trả bằng máu. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 130, ma khí ngưng ma quyền. Tử Nguyệt Thành, trước cửa Tử Nguyệt Lâu, vô số người lúc này đang huyên náo, sôi trào lên. Lại có người dám ở trước mặt mọi người ra tay chém giết đệ tử Tử Vận Tông, đây là chuyện bao nhiêu năm không có xảy ra rồi. Sự tình lúc bắt đầu mọi người xem đều rất rõ ràng, tuy rằng đám đệ tử Tử Vận Tông ra tay khiêu khích trước, thế nhưng tội cũng không đáng chết. Bây giờ đám nội môn đệ này toàn bộ đều bị giết rồi, Tử Vận Tông tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Kiều Cổ Vũ mặt đầy kinh hãi mà quay về phía Diệp Thần nói, Diệp Huynh, ngươi xông ra đại họa rồi a. Giết cô Nho Vân. Ngươi là đang công nhiên khiêu khích Tử Vận Tông đấy, Tử Vận Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trên thực tế Kiều Cổ Vũ lúc này cũng đang vô cùng kinh hồn bạc vía rồi, và Dương Tông bọn họ tuy rằng không có ra tay giết cô Nho Vân, thế nhưng dù sao cũng là cùng Thiên Linh Tông đứng chung. Tử Vận Tông một khi truy cứu đến, và Dương Tông bọn họ cũng sẽ bị liên lụy a. Đương nhiên, loại liên lụy này cũng không tính là gì, bởi vì bọn hắn cũng không có tham dự vào chuyện này. Cho nên đại họa chân chính lâm đầu. Là Thiên Linh Tông bọn họ. Diệp Huynh, ngươi mau mau trốn đi. Nơi này đã loạn thành một mảng như vậy, tin tức sẽ nhanh chóng được truyền ra, trong chốc lát sẽ kinh động tới người của Tử Vận Tông. Kiều Cổ Vũ vào lúc này cũng không có bỏ đá xuống giếng, mà là phát ra lời khuyên nhủ, vào lúc này, ngươi cũng đừng nghĩ tới tham gia tông diễn nghĩa gì nữa, giữ được tính mạng là quan trọng nhất. Diệp Thần sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hắn đã từng có rất nhiều loại thiết tưởng, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nhiếp Phong lại trực tiếp chém giết cô Nho Vân, đồng thời còn đem đám nội môn đệ Tử Vận Tông kia trảm giết sạch sành sanh. Trốn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này hắn làm sao trốn được. Nhiếp Phong nhập ma, căn bản là không bị hắn khống chế, bây giờ thậm chí đã giết hướng về phía mọi người chung quanh rồi, tàn bạo cực kỳ. May mà Nhiếp Phong hắn nhập ma cũng chỉ là bán nhập ma mà thôi, vì lẽ đó còn có một tia bản năng tồn tại. Sẽ không đối với người Thiên Linh Tông ra tay. Nếu không, ngay cả Diệp Thần bọn họ cũng đều không thể chống đỡ được cơn say máu của Nhiếp Phong. Làm thế nào mới có thể làm cho Nhiếp Phong khôi phục thần trí? Diệp Thần quay về phía Bộ Kinh Vân hỏi. Vào lúc này, nếu để cho Nhiếp Phong vẫn điên cuồng chém giết như vậy. Đợi người của Tử Vận Tông chạy đến, vậy liền xong đời rồi. Tông chủ. Phong sư đệ nhập ma sản sinh ra ma khí. Nếu như hắn tiêu hao hết ma khí trên người, thì sẽ khôi phục lại thần trí thôi. Bộ Kinh Vân liền quay về phía Diệp Thần nói. Ma khí. Muốn để Nhiếp Phong khôi phục lại thần trí, nhất định phải chờ hắn đem ma khí trên người tiêu hao sạch sẽ, điều này làm cho ánh mắt Diệp Thần sáng lên. Nếu Nhiếp Phong không thể trong khoảng thời gian ngắn đem ma khí tiêu hao hết, vậy ta liền hấp thu ma khí của Nhiếp Phong là được rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Người bình thường tự nhiên là không có cách nào có thể hấp thu được ma khí, bởi vì hắn tu luyện đều là chân khí. Không có cách nào có thể chứa đựng ma khí được. Thế nhưng Diệp Thần liền không giống vậy, hắn nghĩ tới lúc trước ở bên trong động phủ của Tử Hà chân nhân nhận được bộ công pháp Trấn Ma Quyền. Trấn Ma Quyền, Diệp Thần sở dĩ chậm chạp không có cách nào tu luyện được, cũng là bởi vì hắn không có cách nào tu luyện ra ma khí. Bây giờ trên người Nhiếp Phong sản sinh ra ma khí cuồn cuộn không dứt như thế. Hắn vừa vặn liền có thể hấp thu cổ ma khí này, để tu luyện Trấn Ma Quyền. Nghĩ đến liền làm, Diệp Thần không chút do dự chút nào, liền trực tiếp hướng về phương hướng Nhiếp Phong đi đến. Bởi vì Nhiếp Phong còn tồn tại một tia bản năng, cho nên Diệp Thần tuy rằng đến rất gần hắn rồi, thế nhưng hắn cũng không có ra tay với Diệp Thần. Diệp Thần dựa theo khẩu quyết của Trấn Ma Quyền bắt đầu tu luyện. Tiếp dẫn ma khí xung quanh Niếp Phong đi vào cơ thể mình. Ma khí sau khi vào cơ thể hắn, liền chậm rãi hướng về trong đầu Diệp Thần chảy tới, ngưng tụ ở trên linh đài của Diệp Thần thần. Linh đài của người bình thường đều là mang màu sắc tinh khiết và trong suốt. Mà linh đài của Diệp Thần nhưng lại đen kịt cực kỳ, điều này là bởi vì thần thức của hắn sau khi ngưng tụ liền hấp thu tử khí của Minh Khâu dẫn đến. Diệp Thần cũng có suy đoán, cái tử khí ở Minh Khâu kia, khả năng cũng là một loại ma khí, cho nên mới có thể để cho linh đài của mình phát sinh loại biến dị này. Mà căn cứ theo lời nói lúc trước của Khổ Huyền lão hòa thượng, hắc sắc linh đài của hắn, chính là cái gọi là căn nguyên của ma tính. Ma khí cuồn cuộn từ trên người Niếp Phong tản mát đi ra, nhưng vừa ra liền nhanh chóng bị Diệp Thần hấp thu, toàn bộ đều vọt tới linh đài hắc sắc trong đầu hắn. Dần dần, ở trên linh đài, những ma khí này liền ngưng tụ thành một nắm đấm màu đen. Chỉ chốc lát sau, ma khí trên người Niếp Phong toàn bộ đều bị Diệp Thần hấp thu sạch sẽ. Niếp Phong rốt cục cũng khôi phục lại thần trí. Hắn nhìn thấy xung quanh thi thể đầy đất. Trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, lập tức nghĩ đến chính mình giết đệ tử Tử Vận Tông phạm vào sai lầm cực lớn, mặt đầy vẻ phức tạp mà nhìn về phía Diệp Thần. Tông chủ, Niếp Phong ta sai rồi. Niếp Phong đi tới trước mặt Diệp Thần, đầy vẻ xấu hổ mà nói. Hắn biết, chính mình sau nhập ma đã treo vào đại họa cực lớn. Đúng hay sai, tạm thời không bàn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên tái nhập ma. Diệp Thần quay về phía Nhiếp Phong nói. Sau khi nhập ma thành công, thần trí của hắn liền hóa thành giống như ma đầu, không cách nào có thể khống chế được, đúng là khiến người ta vô cùng đau đầu. Được. Nhiếp Phong gật đầu nói. Mà Diệp Thần sau khi hấp thu ma khí, cũng không có không khỏe, bởi vì hết thảy ma khí đều được ngưng tụ ở chung quanh linh đài, hóa thành một nắm đấm hắc sắc. Cái nắm đấm này, chính là do Trấn Ma Quyền biến hóa mà thành. Bởi vì Diệp Thần không có cách nào sản sinh ra ma khí, vì lẽ đó ma khí bên trên linh đài không có cách nào có thể khôi phục được, những ma khí này hấp thu từ trên người Niếp Phong, chỉ có thể để cho Diệp Thần sử dụng một lần Trấn Ma Quyền. Một khi sử dụng tới Trấn Ma Quyền, những này ma khí này sẽ tiêu hao hầu như không còn chút nào, Diệp Thần cũng không có biện pháp lần thứ hai sử ra. Tuy rằng ta không có cách nào nhập ma, không thể tu luyện ra ma khí, thế nhưng ta có thể tìm kiếm ma khí rồi chứa đựng nó, như vậy ta liền có thể sử dụng mấy lần Trấn Ma Quyền rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn đã nghĩ ra phương thức sử dụng Trấn Ma Quyền rồi. Sau đó ánh mắt Diệp Thần liền sáng lên, chính hắn không có cách nào tu luyện ra ma khí, thế nhưng Nhiếp Phong có thể a. Nếu như hắn đem Trấn Ma Quyền truyền thụ cho Nhiếp Phong, thực lực Nhiếp Phong tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội đến tình trạng khủng bố nha. Hơn nữa dưới trạng thái nhập ma của Nhiếp Phong, một khi sử dụng Trấn Ma Quyền, liền có thể đem ma khí tiêu hao hầu hết rồi, lần nữa khôi phục lại thần trí. Bất quá hiện tại nguy cấp vạn phần, tự nhiên không phải là thời điểm truyền thụ võ kỹ, rời khỏi Tử Vận Tông mới là trọng yếu nhất. Đi, toàn bộ theo ta rời khỏi Tử Nguyệt Thành. Diệp Thần quay về mọi người Thiên Linh Tông sau lưng nói. Phong Vân cùng Lý Tầm hoang mặt không cảm xúc, thất vị trưởng lão Thiên Linh Tông lúc này đều mang vẻ mặt đầy hoảng sợ cùng khiếp đảm, bọn họ lúc này đều không có nghĩ tới. Thiên Linh Tông lại ép có một ngày đắc tội với Tử Vận Tông. Tử Vận Tông, tông môn cấp vương đạo duy nhất ở Tử Vân Cương Vực, điều này càng làm cho mấy vị trưởng lão mặt xám như tro tàn, cảm giác cả cuộc đời đều mờ đi. Bất quá xem như là sợ hãi, bọn họ cũng không có hoảng loạn chút nào, tuy rằng đắc tội với Tử Vận Tông cửu tử nhất sinh, thế nhưng bọn họ vẫn còn hy vọng có thể sống sót a. Đáng đời, các ngươi đám ma đầu này, từ khi mới gặp ta liền biết các ngươi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp mà. Cho tới lúc này, cái Khổ Huyền lão hòa thượng kia, vậy mà lại ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn thấy Thiên Linh Tông dính vào đại họa to lớn, hắn liền có cảm giác cực kỳ hài lòng. Diệp Thần lúc này vốn là đang phiền lòng vô cùng, nghe được lời nói của Khổ Huyền lão hòa thượng, lông mày hắn bỗng nhiên nhíu lại. Vốn là muốn chuẩn bị đem cái lão hòa thượng này mang về Thiên Linh Tông, tìm cơ hội moi ra tin tức liên quan với Phật môn, bây giờ lại phát sinh sự tình như vậy, giữ tên lừa trọc này cũng không còn quan trọng nữa. Đương nhiên, Diệp Thần cũng sẽ không có lòng tốt mà thả hòa thượng này đi. Lão hòa thượng này vốn là rất tâm muốn hại mình cùng bộ kinh vân, tuyệt đối không có ý tốt gì. Chém cái lão lừa trọc này đi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Tuyệt thế hảo kiếm của bộ kinh vân lóe lên, liền trực tiếp xuyên thấu ngực của lão hòa thượng. Lão hòa thượng lúc này tâm mạch đều nát, tuyệt khí bỏ mình tại chỗ. Đây chính là kết cục của kẻ không biết thời vụ cười trên sự đau khổ của người khác.